Chương 8. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương. Phần 1. Đường hẹp gặp nhau. Trương Lập giật lùi về sau, đè lên cây cột chống lều, càng lều bạc đung đưa như muốn đổ. Bỗng thấy Lữ Cánh Nam chậm chậm đi tới, nhặt miếng thuốc nổ cơn lốc đen ở dưới đất lên, nói với Nhạc Dương và Trương Lập. Cái mặt phía sau có màn cảm ứng áp lực, một khi đã dính vào rồi thì không có thể lấy ra. Các cậu, quên rồi à? Nhạc Dương ngượng ngùng gãi gãi đầu hì hì cười chửa thẹn. Lữ Cánh Nam tiện tay ném luôn miếng cơn lốc đen đó cho Trương Lập và nói, thuốc nổ đã bị rút hết ra rồi, chỉ là đồ giả thôi. Nhạc Dương nghe nói thì đột nhiên kêu lên, chết, đừng có để cho hắn chạy mất. Nhưng vén cửa lều lên thì bóng của Ngưu Nhị Oa đã biến mất từ bao giờ. Pháp sư thắp tay nói, thôi bỏ đi, nhân quả luân hồi, chuyện gì cũng phải tùy duyên. Y quá chấp vào cái cầu hận như vậy đó, thì sợ rằng sống cũng chẳng có được thoải mái gì đâu. Trương Lập nói, ý cái loại người này đó hả, lẽ ra là phải chết từ lâu rồi mới đúng đó. Nhạc Dương nghe vậy liền châm chọc, vậy sao hồi nãy anh không có nổ súng đi? Trắc Mộc Cường Ba vội khuyên can, thôi đừng có nói nữa, sắp xếp lại vũ khí đi, thu dọn xong chúng ta lại tiếp tục lên đường cho sớm. Pháp sư thắp tay vội nói, bây giờ trời đã tối rồi, không thể nhận ra được những cái chỗ đánh dấu có mịn vừa nãy đâu. E là đêm nay chúng ta phải ở lại đây mất rồi. Có điều chỗ này cũng khá gần với bờ biển sinh mệnh rồi, sớm mai xuất phát thì cũng không có lỡ mấy thời gian đâu. Trắc Mộc Cường Ba nhìn theo hướng của Ngưu Nhị Oa bỏ chạy, thở dài một tiếng. Tôi vẫn không có thể nào yên tâm được, chẳng may mà xảy ra chuyện gì. Trương Lập nói, yên tâm đi Cường Ba thiếu già, chúng ta vẫn còn 2 ngày cơ mà. Mà lộ trình thì chỉ có 1 ngày rưỡi, dù thế nào thì cũng kịp thôi. Trắc Mộc Cường Ba nói, nè đừng quên là còn Quách Nhật Niệm Thanh đó. Y đã có thể thông báo cho người phía bên Gia Ca để ngăn cản chúng ta, thì khi trở về sợ rằng cũng không có được bình yên như lúc khởi hành đâu. Nhạc Dương nói, không, Cường Ba thiếu già, anh quên rằng hắn ta là một kẻ rất giỏi dùng mưu lược à. Hắn phải giữ cho đôi tay của mình trong sạch. Nếu mà ra tay ở Lăng Bu đó hả, thì chẳng phải là sẽ làm cho hắn lộ tẩy hay sao? Vả lại, bây giờ chúng ta không giống như là lúc đến đây nữa rồi, chúng ta đã có vũ khí nè. Nói đoạn, anh giơ khẩu súng lên. Ba Tàng cũng chợt thấy một cảm giác hưng phấn dâng trào, nhẹ nhẹ vuốt ve khẩu súng trên tay và lạnh lùng cất tiếng. Chỉ sợ chúng không có đến thôi. Lữ Cánh Nam cũng khuyên giải, quan tâm tác loạn đó, đừng quá lo lắng, Mẫn Mẫn và đội trưởng Hồ Dương biết phải tự bảo vệ mình mà. Thì cũng chỉ có thể như vậy thôi, sớm mai xuất phát nha. Trắc Mộc Cường Ba thở dài một tiếng, tự nơi đáy lòng vẫn lờ mờ cảm thấy không ổn lắm, nhưng mà đành tự nhủ có lẽ là mình đã quá lo lắng mất rồi. Trương Lập vội nói, tôi đi kiểm tra các trang bị nha. Và Nhạc Dương thấy thế cũng chạy tót theo. Các loại trang bị đã chứng thực suy nghĩ của Trương Lập, quả nhiên vũ khí bên trong mỗi tổ hợp hòm sắt được thả dù xuống đều khác nhau. Nếu ở trong tổ hợp hòm sắt đầu tiên mà bọn họ nhặt được chủ yếu là vũ khí mang tính chế ngự và thiết bị y tế, thì vũ khí của nhóm người bọn Tây Mễ chủ yếu là để thăm dò và khống chế trong phạm vi rộng. Còn mấy cái hòm sắt của Ngưu Nhị Oa lại chủ yếu dùng để sắp đặt cạm bẫy, camera giám sát và súng máy tự động có thể điều khiển từ xa. Mấy quả mìn cũng có thể dẫn nổ từ xa. Vả lại, tất cả đều là vũ khí kiểu mới, tuyệt đại đa số còn chưa từng thấy xuất hiện trên thị trường. Thực không hiểu là bằng cách nào mà McKin lại có thể kiếm được những cái thứ này. Có điều, sau khi Trương Lập kiểm tra phát hiện hầu hết các loại vũ khí đều có ký hiệu sản phẩm thử nghiệm bằng T. tiếng Anh. Quả nhiên là vẫn chưa được đưa ra sử dụng. Họ tìm thấy trong hòm vũ khí rất nhiều đạn ám lực có thể xuyên thấu qua cả áo chống đạn. Ây, may mà Ngưu Nhiệm Oa vẫn chưa kịp dùng đến chúng. Bờ biển Sinh Mệnh, phía bên Vương quốc Lan Bù. Có hai người đang dìu nhau lấy súng làm gậy, tấp ta tấp tỉnh đi trong rừng nước. Đó chẳng phải ai khác mà chính là Max và Tây Mễ. Xương gò má của Tây Mễ gồ lên, hình dung tiều tụy, trông lại đã ác lại càng thêm ác độc âm hiểm. Lúc ở di tích của người dân tộc Mục, y đã nhìn rõ dưới vách đá có chỗ hõm vào nên mới dám tung mình nhảy xuống, vì y cho rằng mình không nhất thiết phải lấy một mà chọi bốn với địch làm gì, mà quan trọng hơn là y dự định sẽ để Max lại đó ở lại đó vĩnh viễn. Nhưng không ngờ cái tên Max này lại cực kỳ may mắn trong tình cảnh ấy mà vẫn sống sót chạy thoát ra được. Mấy ngày này hai người lần theo tín hiệu đi một mạch về phía tây. Max vẫn chưa hết mực lấy lòng Tây Mễ như trước, nhưng Tây Mễ không phải là kẻ mù. Y thừa sức nhìn ra cái bóng phía sau Max, một bộ dạng xuyên xoe bợ đỡ đó, có thể sống sót trong tình huống ấy mà không hề bị thương tích gì, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào may mắn như hắn ta đã nói được. Đi đến một cái đầm, hai người dừng lại. Trước mặt họ là một cái cây lớn bị nổ toát ra. Tề Mễ ngước đầu lên nhìn chung quanh và nói: cái chỗ này hình như có rất nhiều cạm bẫy đó, nhưng mà bị phá hoại mất một phần rồi. Đại ca Tề Mễ, anh nhìn kìa. Max chỉ vào một chỗ chạc ba của thân cây đổ gãy, có một cánh tay người đã hơi thối rữa. Tề Mễ giật cánh tay đã rửa ấy xuống, quan sát một hồi đoạn nói: Đạt Kiệt, xem ra hắn đã bị nổ chết ở cái chỗ này rồi. Max nói: nhất định là cái bọn Trắc Mộc Cường Ba đã làm đó. Liệu chúng có ở quanh đây không nhỉ? Chỗ này nhiều cạm bẫy thế, chắc là có thôn làng rồi. Nói không chừng bọn Trắc Mộc Cường Ba đó đang ở trong làng đó. Chúng ta có nên vòng qua không hả đại ca? Vừa nói y vừa tỏ ra sợ hãi đến run lên lẩy bẩy. Tây Mễ cười gằn: thôn làng mà phòng ngự kiểu này thì hơi quá đáng đấy. Hơn nữa cái chỗ này vốn chẳng có thích hợp gì để trồng trọt cái gì hết, không thể là làng mạc được. Chắc là một cái dạng cứ điểm quân sự mà thôi. Cái hồ đó dường như không có thể bơi qua được đâu đó. Vậy thì ở đây chắc chắn là phải có thuyền. Không cần sợ cái đám người kia thế. Nếu phía trước đúng là có làng mạc hay là có cứ điểm thì bọn chúng cũng phải ở ngoài sáng, còn tao với mày thì ở trong tối. Chúng phải sợ chúng ta mới đúng chứ. Lúc này đằng xa chợt vang lên tiếng tù và. Vẻ mặt Tây Mễ đánh lại, tức tối chửi: cái lũ ôn thần chó chết lại đến rồi, chạy mau. Bờ biển Sinh Mệnh, phía bên Gia Ca. Mấy tên hộ vệ nằm rải rác dưới đất, trong xưởng đóng thuyền bè sắp ngay ngắn một loạt các loại thuyền khác nhau. Khước Ba Ca Nhiệt đứng trên một con thuyền tâm bản nhỏ sắp rời bến, giơ cao ngọn đuốc trong tay nhìn những con thuyền nằm thành hàng dài, thầm nhủ: bạn cũ, ta giúp người thêm một lần nữa, có thể nói là đã hết lòng rồi. Mong rằng người cũng đừng có làm cho ta thất vọng nha. Dứt lời, y vung mạnh tay một cái, ngọn đuốc liền bay vèo qua hàng thuyền gỗ. Sáng sớm hôm sau, Trắc Mộc Cường Ba là người đầu tiên tỉnh giấc. Sự thật là gã gần như không hề ngủ. Gã cảm giác được bọn họ đã bỏ qua mất điều gì đó. Hơn nữa lại còn nghe thấy cả tiếng của Mẫn Mẫn đang hô hoán ở nơi phương xa. Đêm qua, Trương Lập và Nhạc Dương và những người khác đã thay đổi hết những thứ trong ba lô của mình. Các loại vũ khí hiện đại đầy uy lực lại được nhét đầy bên trong. Những bao đạn căng đầy khiến họ cảm thấy sức lực tràn trề chảy khắp cơ thể. Trước khi xuất phát, Trương Lập bỏ ra nửa tiếng đồng hồ để bố trí điều chỉnh lại bãi mìn và các cạm bẫy. Dù sao thì họ cũng không thể mang hết đồ đạc trong tổ hợp hòm sắt đi được. Hơn nữa sau này lại còn phải đi qua Gia Ca để lên tầng bình đài thứ ba. Nếu có thời gian, họ sẽ trở lại đây để lấy xong. Nhưng khi họ chạy đến bờ biển sinh mệnh thì cuộc khói đen mù mịt cuồn cuộn bốc lên làm ai nấy thấy lạnh người. Trắc Mộc Cường Ba nói, cái chuyện mà tôi lo lắng rốt cuộc cũng đã xảy ra rồi. Nhạc Dương nói, là cái tên Khước Ba Ca Nhật Ca Nhiệt đó, chỉ có hắn là mới biết thuyền bè giấu ở đâu mà thôi. Bà Tàng cũng gằn giọng nói, pháp sư Tháp Tây à, không có thể nhân từ với kẻ địch được nữa rồi. Cả bọn vội đặt ba lô xuống, tranh thủ thời gian đi chặt cây. Khổ nổi, chất gỗ ở bên bờ biển rất đặc, không thể nào nổi trên mặt nước được. Họ đành phải đi xa hơn, tìm những cây gỗ nhẹ mà chắc chắn. Lúc ghép xong được một cái bè gỗ có thể hạ thủy thì đã mất hết nửa ngày rồi. Họa vô đường chí, lúc bè gỗ đang dập dềnh trên biển sinh mệnh thì bỗng một trận cuồng phong mang theo cả mưa đá ập xuống rào rào. Cái bè gỗ nhỏ hoàn toàn không thể điều khiển nổi. Khi cả bọn ướt lướt thước như chuột đến được bên phía bên bờ Lan Bù thì trời đã tối sẫm. Nhạc Dương kêu lên, Cường Ba thiếu gia, đến rồi, chúng ta đến Lan Bù rồi. Bà Tàng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời không xám xịt ngoằn ngoèo như con rắn khổng lồ của Shangri-La, nói, hôm nay sắc trời rất xấu, có thể sẽ sập tối sớm hơn thường ngày đó. Trắc Mộc Cường Ba lên tiếng, dù thế nào hôm nay cũng không thể dừng được ở thác Nhật được, nên lên bờ sẽ lập tức tiến về Lan Bu, khi nào trời tối hẳn mới thôi. Trong không gian tối tăm như mực của Shangri-La, dù là người giỏi nhận biết phương hướng đến mấy cũng không thể nào đi lại trong khu rừng, mà xòe bàn tay năm ngón trước mặt cũng không thấy cái gì ấy được. Huống hồ lại còn vô số động vật ăn thịt và các cạm bẫy nữa. Thế nhưng lúc họ đến gần bãi đá ngầm, phía Lan Bu không hề phái thuyền ra đón họ. Trương Lập tức tối ngoác miệng ra chửi bới, ghét thiệt, không cần phải tuyệt tình như vậy chứ. Nhạc Dương lắc đầu, không, mọi người nhìn kia, đó là thuyền ba lá. Thuyền phía trước cũng va phải đá ngầm rồi, hình như ở bên thác Nhật đã xảy ra chuyện gì đó. Một cơn sóng quật tới, bè gỗ dập dềnh nâng lên hạ xuống. Khi cả bọn sức cùng lực kiệt bò lên bờ được thì ai nấy đều kinh ngạc nhìn thấy xác chết nằm la liệt dưới đất. Ồ, vết thương là do đạn bắn đó, Nhạc Dương nói. Và Trương Lập trầm giọng hỏi, không biết có phải là cái tên Ngưu Nhiệm A kia không à? Nhạc Dương lắc đầu, không, những cái người này đã chết từ hôm qua rồi. Lúc đó Ngưu Nhiệm A vẫn còn ở bên Gia Ca mà, là người khác làm đó. Là Max. Anh và Lữ Kính Nam đồng thanh thốt lên như vậy. Trương Lập quan sát vết thương rồi nhận định, nè, cái đạn M16 tiêu chuẩn, điểm xạ trên cơ thể mỗi binh sĩ nhiều nhất chỉ có 2 vết đạn thôi, bắn vừa chuẩn lại vừa nhanh, giết hết binh sĩ canh phòng ở thác Nhật, bọn chúng vẫn còn có đầy đủ hỏa lực đó nha. Hai bàn tay của Trắc Mộc Cường Ba nắm chặt lại. Kẻ địch của bọn họ phân tán khắp nơi, hầu như là vô số con bọ chét, nhưng lúc không để ý lại thình lình đổ ra cắn cho một phát. Đến lúc phát hiện ra thì chúng lại bỏ chạy mất. Nhưng đến giờ phút sinh tử này, tất cả bọn họ đều lũ lượt kéo ra, hết tên này đến tên khác cản đường gã, như thể là đã bàn bạc với nhau từ trước vậy rồi. Gã không còn thời gian nghĩ ngợi nhiều nữa, cần phải rời khỏi nơi này, nơi có ngổn ngang xác chết này, nhanh chóng trở về Tước Mẫu. Đó mới là điều quan trọng nhất. Đúng lúc bọn Trắc Mộc Cường Ba vừa mới đặt chân lên thác Nhật, trong một dãy nhà đơn sơ đối diện, Max khẽ kêu lên, nè, vẫn còn người đó. Tê mễ bật dậy khỏi giường, hai người đều cầm khẩu M4A1. Quan sát qua kính ngắm. Max nói: có bắn không? Tây mẹ nói: cái thằng lợn, mà nhìn cho rõ đi, cái bọn người kia không phải là binh sĩ ở đây, mà là bọn đối đầu với chúng ta đó. Mạo hiểm nổ súng chỉ làm cho chúng chú ý thôi. Bọn chúng đông hơn chúng ta, lại còn có súng xịn nữa, lại có đội hình chỉnh tề ngay ngắn. Đứa nào mà phản ứng nhanh nhẹn linh hoạt nhất ở phía bên ngoài, người già và cái bị thương ở giữa, vả lại khoảng cách xa như vậy, đạn của chúng ta chưa chắc bắn xuyên qua được áo giáp của chúng đâu. Nếu mà chúng ta dùng súng bắn tỉa đó thì chúng chết chắc rồi. AM338 hả? MX20. Ống ngắm điện tử. Thì khó đối phó lắm đấy. Max nói: tên đó là Trắc Mộc Cường Ba đó. Bọn chúng quả nhiên đã đi trước chúng ta một bước rồi. Lạ thật, sao chúng quay trở lại nhỉ? Ủa, trên tay của chúng là là cái loạt vũ khí thử nghiệm đó hả? Lẽ nào bọn chúng đã vượt biển chỉ để lấy cái số vũ khí đó thôi chắc? Tây Mễ sờ lên vết thẹo trên mặt. Không phải mày nói cái tên tù binh mà chúng ta bắt được bảo là Bạc Ba Lao Thần Miếu ở cái tầng thứ ba hay sao? Phải vượt biển thì mới lên được, chỉ có một con đường đó thôi mà. Cái tài của mày có vấn đề hay là mày dịch sai vậy hả? Không phải là vậy. Tôi đã tốn rất nhiều công sức để học ngôn ngữ của bọn người ở đây, tin chắc là không có sai được đâu. Trong ánh mắt nghi hoặc của Tây Mễ, Max cuống quýt nói, bộ dạng như thế là đã sợ đến đầm đìa mồ hôi ra vậy. Tây Mễ lấy làm hài lòng với biểu hiện này của Max, tuy rằng cũng biết có phần giả tạo trong đó, nhưng không thấy bộ dạng đó của đối phương thì đích thực là cũng khiến cho y có cảm giác rằng mình đang ở trên ngôi cao vời vợi. Tây Mễ chậm chậm nói: nè, mày xem, bọn chúng có kẻ bị thương, những cái tên khác trông cũng nhếch nhác thảm hại. Chắc là gặp phải cái chuyện gì ở phía bên kia rồi, nên quay lại cầu viện rồi. Có lẽ chúng ngẫu nhiên tìm được số vũ khí đó mà thôi. Là hắn à? Y đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong ống ngắm. Trắc Mộc Cường Ba đang chuẩn bị bảo mọi người mặc kệ những xác chết đó, tiếp tục lên đường. Nhưng câu nói của Nhạc Dương đã khiến gã không thể không thay đổi sách lược. Cường Ba thiếu gia, những cái binh sĩ này không phải từ phía thác Nhật mà chạy qua bờ biển, mà toàn bộ là đều từ bờ biển chạy ngược về phòng thủ ở đây. Chắc rằng chính họ là những người đã phóng hỏa đốt hết thuyền ở phía bên thác Nhật này rồi đó. Trương Lập tiếp lời: thế tức là kẻ địch của chúng ta vẫn chưa rời khỏi nơi đây. Bọn chúng không có thuyền. Những người đứng trên khoảng đất trống lập tức trở nên cảnh giác. Tình cảnh Ngưu Nhị Oa phục kích họ vẫn còn sờ sờ ra trước mắt. Trắc Mộc Cường Ba hiểu giờ đây cái bè gỗ nhỏ của họ là công cụ duy nhất có thể vượt biển. Lúc này kẻ địch vẫn chưa rời khỏi Lan Buôn. Vùng thác Nhật đã bị thanh tẩy này đương nhiên chính là nơi thích hợp nhất cho chúng nghỉ ngơi dưỡng sức. Vậy bọn chúng đang ẩn nấp ở đâu? Trong tháp canh à? Không, nếu ở trên tháp canh, chúng đã sớm phát hiện ra bọn gã và nổ súng rồi. Chắc chúng đang ở trong một gian nhà nào đó, hay là đang ở trong khu rừng bên ngoài để kiếm gỗ làm bè. Không, trong rừng toàn là cây đước, không có loại gỗ nào có thể nổi trên mặt nước được. Nhưng dù đối phương ở nơi nào thì nhất định chúng cũng sẽ rất để ý đến lối ra vào duy nhất này. Bọn họ địch băng qua đây ắt hẳn sẽ bị chúng lén lút tập kích. Hơn nữa trong cái tình trạng không rõ số lượng của kẻ địch mà đứng ở bãi đất trống như vậy ơi thì thực sự là quá là nguy hiểm. Mọi suy nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu óc gã trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Gần như cùng lúc Trương Lập vừa dứt lời, Trắc Mộc Cường Ba lập tức ra lệnh: nằm xuống. Cả bọn liền nằm rạp xuống, trà trộn vào giữa đám thi thể. Trong dãy nhà đối diện, họng súng của Tây Mễ và Max vẫn không rời khỏi ô cửa sổ. Max nói: ây, cái bọn này phản ứng nhanh quá, lẫn vào trong giữa cái đám xác chết, chẳng thấy đâu nữa rồi. À mà lạ thiệt nha, sao chúng có thể khẳng định chúng ta không ở trên tháp canh nhỉ? Tê Mễ nói, mấy cái tên còn sống sót này đều là những kẻ mạnh nhất trong bọn chúng, không chỉ quen thuộc với đường lối tác chiến của chúng ta mà còn rất là giỏi lợi dụng hoàn cảnh xung quanh nữa. Max lại hỏi, bây giờ tính sao hả? Tây Mễ bình thản đáp, đợi chúng xuất hiện sơ hở, cả một đám người di chuyển trên bãi đất trống thì chắc chắn sẽ có sơ suất. Mày nhớ kỹ nha, lúc nào tao nổ súng thì mày cũng bắn luôn. Mày phụ trách phía sau, tao phía trước, bắn hết một băng đạn thì lập tức triệt thoái. Khu rừng nước ở phía bên tay trái rất là tối tăm ẩm thấp, bên dưới lại là khu đá ngầm, rất thích hợp để ẩn nấp. Từ chỗ đó ra bờ biển, chúng ta có thể lợi dụng đá ngầm và cây rừng để yểm trợ. Chắc chúng không có mạo hiểm truy kích đâu. Chỉ cần tìm ra một con thuyền mà chúng dùng để tới đây, tao với mày có thể sang được bên bờ bên kia rồi. Trương Lập thì thào, nè, liệu chúng có nấp ở trên tháp canh hay không? Hình như tôi thấy có tia sáng lóe lên đó. Nhạc Dương khẽ gắt gỏng, bé cái mồm thôi, bị phát hiện bây giờ chúng ta phải tìm chỗ nào để che chắn mới được. Trương Lập lào bào, cái chỗ này là bãi đất rộng mà, lấy đâu ra chỗ mà che chắn? Lỡ Cái Nam nói, chúng không có ở trên tháp canh đâu. Đó là mục tiêu rất dễ khiến cho người khác chú ý, tuy đạt được hiệu quả giám sát rất tốt, nhưng đồng thời cũng dễ bị kẻ địch tấn công. Ánh sáng lóe lên đó có lẽ là một tấm gương, chắc chúng muốn dụ chúng ta lên đó. Nói không chừng lên được nửa đường thì chúng ta đã bị tập kích rồi. Lúc này bà Tàng chợt lên tiếng, chúng ở trong một trong các dàn nhà phía kia kìa, một nơi mà có thể vừa ngắm lên tháp canh và giám sát được bãi đất trống này. Nhạc Dương thắc mắc, anh Bảo Tàng à, sao anh biết hay vậy? Bà Tàng lạnh lùng đáp, cách làm này của Nhện Xanh, nhường chỗ cho kẻ địch dễ nghĩ đến nhất cho chúng. Những binh sĩ này không trúng phải kế cho nên mới mất mạng. Dù xác chết của kẻ thù để mà thu hút sự chú ý của kẻ thù khác, đây vốn là một điển hình trong giáo trình tác chiến của quân đội đặc nhiệm đó. Càng lúc anh càng có thể khẳng định bạn cũ của mình chắc chắn là đang ở quanh đây. Trác Mộc Cường Ba bình tĩnh quan sát hoàn cảnh chung quanh, đồng thời nhớ lại cảnh tượng lúc họ nhìn thác Nhật từ phía bên ngoài. Nè, dịch chuyển sang bên phải, giữ nguyên đội hình, từ cửa sổ tiến vào dãy nhà bên phải kia. Qua chỗ đấy là rừng cây rồi, ngoài nữa là bãi đá ngầm. Giờ trời sắp tối rồi, hoàn cảnh ở phía bên ấy có lợi cho chúng ta hơn. Phán đoán của gã gần giống như là phán đoán của Tây Mễ, đồng thời lại hỏi, Pháp Sư Thấp Tây à, ngài không có sao chứ? Pháp Sư Thấp Tây đáp, tôi không sao, lúc di chuyển nhớ phải cẩn thận, tuyệt đối không được nhô cao qua khỏi các xác chết này đâu đấy nhé. Phần 2. Cách chiến đấu của Nhện Xanh. có động tĩnh đó. Max nói. Bọn y trông thấy những chiếc ba lô từ từ nhô lên, thụp xuống, tựa như sống lưng của một con thú khổng lồ. Nhưng mà không có trông thấy bọn chúng. Tay Mễ nhíu chặt hai hàng lông mày lại, nói, bọn chúng cũng dịch chuyển về phía bên trái. Kỳ lạ thật, cái kiểu này thì rõ là không có định chiến đấu với chúng ta rồi. Chúng không có sợ bọn ta mai phục trong cái nhà bên trái đó hay sao nhỉ? Y đảo mắt nhìn chung quanh, tưởng tượng vị trí của bọn Trắc Mộc Cường Ba, lập tức nói, à, bọn chúng phán đoán dựa trên những cái xác chết hướng xuống và ánh sáng. Phía trái quá tối, bất lợi cho việc giám sát. Cái thằng Max ngu xuẩn, hôm qua mày kéo mấy cái xác chết đó đi thì bây giờ đã không gặp phải những cái chuyện này rồi. Max cuống quýt nói, à, chúng càng lúc càng đến gần cái dãy nhà bên trái đó rồi, tính sao bây giờ? Tay Mẹ nói, chỗ đó rất có lợi nếu mà muốn tiến vào bãi đá ngầm và rừng cây, nhưng mà muốn tiêu diệt chúng ta thì lại rất khó khăn. Hơn nữa làm như vậy chẳng khác nào mà tự bỏ trống ở đằng sau. Xem chừng chúng đang nôn nóng để rời khỏi nơi đây thì phải. Tốt lắm, vậy thì chúng ta cứ để cho chúng đi qua. Đằng nào vào rừng, biết đâu chúng lại nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt cũng nên. Tây Mễ bật cười nanh ác, nói với Max, chúng ta rút về phía bên phải đi. Max thắc mắc, sao không tiến lên chặn phía trước của chúng luôn? Tây Mễ sẵn giọng mắng, đồ ngu, lúc tao với mày áp sát được phía bên đó thì chúng cũng đã nhìn thấy chúng ta rồi. Mày nghĩ coi, hai đứa chúng ta có thể giết chết được ngần ấy người khác hay không? Đã đến gần cửa sổ, Nhạc Dương lấy làm lạ hỏi, Cường Ba thiếu gia, anh xem trong nhà hình như có bóng người đó. Là cửa sổ không đóng, bóng cây đung đưa. Trắc Mộc Cường Ba cũng đã thấy. Gã hiểu rõ giờ phút này chỉ cần phán đoán sai một chút sẽ lập tức có người bị thương, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót nữa. Gã vẫn nhớ lúc mới tới Thác Nhật, tất cả cửa sổ đều đóng chặt vì ở đây thường có gió rất lớn. Nhưng giờ đây cửa sổ của cả dãy nhà đều đã mở ra hết. Tại sao kẻ địch lại mở cửa sổ chứ? Để tiện quan sát, để tấn công, hay để bỏ chạy? Không đúng, mục đích của chúng là kéo dài thời gian và khiến cho đối phương ngộ nhận, cũng giống như là cái kế không thành của Gia Cát Lượng vậy. Đây là một dạng chiến thuật tâm lý. Có lẽ kẻ địch đang dịch chuyển về phía trái. Nếu tốc độ của chúng đủ nhanh, sợ rằng sẽ đến phía sau lưng mình, thì như vậy cả bọn sẽ bị giam chân ở đây. Nhưng trong hoàn cảnh này, mạo hiểm xông vào trong nhà cũng rất là nguy hiểm. Rốt cuộc là bọn chúng có bao nhiêu tên? Không may, chúng để lại một tên ẩn nấp ở bên trong những cái tấm màn đang đung đưa bất định kia. Thì sao nhỉ? Nhạc Dương vừa mới dứt lời thì Trắc Mộc Cường Đa ba cũng đã phán đoán những ý nghĩ riêng của mình. Pháp sư A-la, Pháp sư A-la là người duy nhất trong bọn họ có thể tiến vào trong nhà thám thính tình hình. Hai chân của pháp sư thấp tây thì đã bị đứt, đi lại không tiện, hoàn toàn không có ưu thế ở chúng đất bằng này. Pháp sư A-la hiểu dụng ý của Trắc Mộc Cường Ba. Ông vốn đang ở phía trước đội hình dịch chuyển, chỉ thấy hai tay hai chân của pháp sư cùng lúc phát lực, vẫn giữ nguyên tư thế không không người đó, nhảy vụt qua cửa sổ vào bên trong. Nhìn tư thế nhảy ấy của pháp sư A-la, Trắc Mộc Cường Ba bất giác nhớ lại lúc Lữ Cánh Nam huấn luyện họ thực hiện động tác này đã từng giải thích. Phương thức nhảy dùng cả tay lẫn chân này dễ nghe thì gọi là kiểu nhảy của Linh Dương, khó nghe hơn một chút thì kêu là nhảy ếch. Có điều một trong số hoàn cảnh đặc biệt thì lại rất hữu dụng. Lúc này pháp sư A-la trong nhà đã phát ra tín hiệu an toàn. Trắc Mộc Cường Ba mà nói, mau tất cả vào trong nhà. Lần lượt từng người đều dùng kiểu nhảy ếch đó bật vào qua cửa sổ. Trắc Mộc Cường Ba bất giác lại trầm ngâm suy nghĩ. Kẻ địch không để người canh phòng trong này, cũng có nghĩa là nhân thủ của chúng không nhiều, thậm chí còn ít hơn chúng ta nữa. Chúng đang dịch chuyển về phía trái, như vậy vừa có thể kiềm chế chúng ta, lại có cơ hội rút lui ra bãi đá ngầm bên ngoài. Chúng ta phải đối phó như thế nào đây? Nếu họ rời khỏi những gian nhà này, thẳng tiến vào rừng cây, coi như chỉ chạm mặt rồi lướt qua những kẻ đã đồ sát hết binh sĩ ở thác Nhật, thì mấu chốt nhất là những kẻ ấy sẽ trở thành một mối uy hiếp tiềm tàng của họ, cũng giống như là cái tên ngu nhị oa kia vậy. Nói không chừng chúng lại trốn ở đâu đó bắn trộm họ cũng nên. Nhưng nếu ở lại đây tiêu diệt kẻ địch, vậy thì họ buộc phải bỏ lỡ một chút ánh sáng cuối cùng của ngày, không thể không qua đêm ở thác Nhật. Dù nói là ngày mai vẫn còn một ngày nữa để đi đến Tước Mẫu, nhưng không ai dám đảm bảo dọc đường là không có xảy ra bất ngờ chuyện gì. Như giờ đây họ đang bị mắc kẹt ở thác Nhật này, vậy thì tính mạng của đội trưởng Hồ Dương và Mẫn Mẫn sẽ cực kỳ nguy cấp. Còn một vấn đề nữa, những kẻ sau này khi tiêu diệt toàn bộ binh sĩ ở thác Nhật, tại sao còn ở lại đây? Bọn chúng đang đợi cái gì chứ? Rõ ràng chuyện này rất có vấn đề. Mặc kệ nó đi, đối với những vấn đề không thể phỏng đoán thì Trác Mộc Cường ba lựa chọn tạm thời gác qua một bên, đưa ra quyết định giải quyết nguy cơ của Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương trước. Những kẻ địch này cứ để chúng chạy đến Gia Ca cũng được, chắc gì đã gặp lại lần nữa chứ. Thế nhưng đột nhiên trong rừng lại vẳng ra một tiếng hú dài, u giống như tiếng còi tàu sắp rời bến, hay là tiếng tù và báo hiệu cuộc chiến sắp bùng nổ. Tiếng rít vang lên trong ánh hoàng hôn ấy khiến cho Trác Mộc Cường ba lại rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Lúc này mà tiến vào trong rừng đước, đợi chờ bọn họ không chỉ là một trận địa cạm bẫy dày đặc, mà đáng sợ hơn nữa là lũ động vật hung dữ kia. Gã sực hiểu ra, chẳng trách gì mấy cái tên kia lại không rời khỏi thác Nhật. Một là không có thuyền, hai là trong rừng lại có vô số sát thủ đang tìm phục. Kẻ địch của bọn gã cũng bị bao khốn ở nơi này. Lúc này rõ ràng đối phương muốn cướp đoạt cái bè gỗ. Có bè gỗ muốn đi Gia Ca hay vòng qua thác Nhật đều được cả. Ngay cả bọn gã muốn rời khỏi nơi này, nói không chừng cũng phải dùng đến cái bè gỗ ấy nữa. Nghĩ thông được điểm này, Trác Mộc Cường ba tức thì quyết đoán hạ lệnh: tất cả chuẩn bị chiến đấu, không có cho chúng xông lên. Trường Lập lấy làm ngạc nhiên hỏi: nhưng mà không phải chúng ta đang vội về Tước Mẫu hay sao? Lợi Cánh Nam lắc đầu: không có vội được. Các cậu không nghe ra cái âm thanh lúc nãy là cái gì à? Đó là tiếng kêu của người lỗ mặt đó. Kẻ địch của chúng ta cũng bị bọn sát thủ ấy vây khốn ở thác Nhật, vì vậy cho nên chúng mới không có rời khỏi nơi đây. Giờ chúng cũng đang muốn cướp cái thuyền của chúng ta, mà lúc này e rằng chúng ta cũng rất cần đến cái bè gỗ đó. Pháp sư A-la nói: tôi có thể cộng pháp sư thấp tay xông về Tước Mẫu trước. Trác Mộc Cường ba phản đối: không được, làm như vậy quá nguy hiểm. Chúng ta không biết ở trong rừng rốt cuộc là có bao nhiêu con thằn lằn nguy hiểm ấy. Bọn chúng không phải là cạm bẫy, chỉ biết ở yên một chỗ đâu, mà đều là động vật sống đó, lại hoạt động tập thể như một bầy sói. Tôi không thể nào yên tâm với cái vết thương của pháp sư thấp tay được. Đội trưởng Hồ Dương đã từng cảnh cáo gã: không thể vì cứu một người mà bù vào bằng tính mạng của hai người khác. Như vậy dẫu có cứu được thì cũng chẳng có ý nghĩa gì. Pháp sư Á La nghĩ ngợi giây lát rồi cũng gật đầu cho là phải. Vậy bây giờ chúng ta tính sao đây? Trác Mộc Cường ba đưa mắt liếc sang phía Lữ Cánh Nam và nói: sắp xếp phương án tác chiến một chút nha. Trước tiên là phải giành chiếm lấy địa hình có lợi. Cả cái khu rừng này chỉ lớn có chừng đó. Cái dãy nhà này đó thì đối diện với chúng ta là một cái hình chữ U. Bên dưới là vách đá dựng đứng và bãi đá ngầm. Chỉ có chỗ chúng ta lên và hai rìa phía bên phải trái của dãy nhà là lên xuống bên dưới được mà thôi. Bây giờ kẻ địch đang muốn xuống dưới cái bãi đá ngầm, thì cái dốc ở bên trái này chính là đường duy nhất của chúng. Chúng ta đứng ở cuối dãy nhà này chắc chắn là có thể trông thấy chúng rồi. Bảo tàng, anh sắp đặt một điểm bắn tỉa ở chỗ này, ngoài tháp canh, mặt ngang của hình chữ U. Đây mới là cao điểm, khống chế được cục diện. Nhạc Dương, Trương Lập và tôi, ba chúng ta sẽ qua đó. Nóc nhà rõ ràng là có một tầm nhìn rộng hơn cả mấy ô cửa sổ này. Nếu mà ở trên tháp canh không có ai quan sát thì nóc nhà có ẩn nấp dễ hơn nhiều. Pháp sư Ala và Cánh Nam, hai người lên trên đó, chú ý giữ an toàn nha. Trắc Mộc Cường Ba vừa nói vừa vạch bản đồ địa hình trên mặt đất. Trong vòng 30 giây đồng hồ đã bố trí nhân thủ xong xuôi. Tây Mễ và Max cũng nghe thấy tiếng gào rú của loài ác ma chốn địa ngục vẳng về ấy. Cả hai cùng nhớ lại cuộc sống khốn khổ khốn nạn mấy ngày nay. Tây Mễ đột nhiên ngừng chạy, tựa hồ như âm thanh kia làm cho khiếp sợ đến thần người ra. Max cũng vội vàng dừng lại theo, y đương nhiên là không có dũng khí một mình chạy lên phía trước. Hỏi người chuyên nghiệp những cái vấn đề liên quan đến nghiệp vụ của họ, đây là sở trường của ông chủ y. Riêng bản lĩnh này thì Max học cũng rất tới nơi tới chốn. Chuyện gì vậy Tây Mễ đại ca? Có cái gì không ổn à? Max cung kính đưa ra một loạt câu hỏi. Tây Mễ nói, mày có nghe thấy những cái âm thanh đó không? Dĩ nhiên rồi, giờ mà có thể nghe thấy cái âm thanh đó là tôi lại rùng hết cả mình đó. Vậy mày nói xem, đối thủ của chúng ta có nghe thấy hay không hả? Chuyện này thì đương nhiên rồi, cái âm thanh đó vang rất là xa mà. Vì vậy không thể tiến lên phía trước được nữa, lúc này mà xông ra thì chỉ có ăn đạn mà thôi. Tây Mễ vừa quan sát hoàn cảnh chung quanh của chỗ mình đang đứng vừa nói, nếu là tao đó hả, ít nhất sẽ để lại hai tên bắn tỉa chờ đợi. Nóc nhà là cao điểm khống chế, tao cũng sẽ phái người đi chiếm lấy. Hơn nữa còn phải phái thêm người đi vòng qua dãy nhà đó để mà bọc vây. Nếu mà Trắc Mộc Cường Ba nghe được những cái suy nghĩ hoàn toàn tương đồng với Tây Mễ này, thật không biết là gã sẽ có cảm tưởng như thế nào. Max nói, Vậy chúng ta vào trong rừng chứ? Tây Mễ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, rừng cây đước tăm tối tựa như vô số con quái thú đang nhe nanh múa vuốt. Y lắc đầu nói, không, trong ý là bạn ăn của thần chết. Nhưng nếu có thể dẫn dụ bọn Trắc Mộc Cường Ba vào trong rừng thì cũng không có tệ đâu. Có điều kẻ địch của chúng ta rất là tinh minh, khó mà khiến chúng mắc bẫy được. Bây giờ cái cách tốt nhất chính là ở lại cái chỗ này, chuẩn bị cho chúng một đòn phủ đầu. À mà phải rồi, chúng ta còn bao nhiêu miếng cần lốc đèn hả? Max lục tìm trong túi rồi nói, 3 miếng. Tây Mễ gật đầu, tao còn 2 miếng. Đặt một miếng ở đây, hẹn giờ là 1 tiếng. Để cái gì đấy lên trên che nó đi, đừng có để cho ánh sáng của đồng hồ hẹn giờ lộ ra ngoài. Max không hiểu, 1 tiếng à? Tây Mễ nói, đúng thế, 1 tiếng đồng hồ sau thì dù chúng ta chạy rồi hay chết mẹ nó rồi thì bọn chúng cũng đều lơ là cảnh giác. Mà cái chỗ này thì hoàn toàn tối đen như mực, đến lúc đó tặng cho chúng một món quà bất ngờ không phải là sẽ rất vui hay sao? Max được thể liền xuyên xoe lấy lòng, cái chiêu này quả thật là cao minh đó nha. Nếu là tôi sợ rằng dù là ông chủ thì cũng chưa chắc là nghĩ ra được không nghĩ ra được như vậy đâu. Trắc Mộc Cường Ba cảm thấy như có một thứ gì đó nhói nhói lên trong lòng. Dự cảm bất an ấy khiến cho gã càng cẩn trọng hơn. Gã dùng thiết bị liên lạc hỏi Ba Tang, nè, có thấy chúng không? Giọng Ba Tang vẫn lạnh băng, không. Pháp sư Á Lạ, không thấy ai xuất hiện. Trắc Mộc Cường Ba giơ tay lên, Trương Lập và Nhạc Dương cũng dừng lại, nấp vào chỗ khuất ánh sáng. Trắc Mộc Cường Ba nói, chúng không có xuất hiện phía sau dãy nhà, như vậy nghĩa là chúng đã nghĩ đến khả năng sắp xếp này của chúng ta rồi. Nói không chừng chúng đang ở phía trước chờ tấn công chúng ta cũng nên. Giảm tốc độ xuống đi. Trương Lập, có phải lấy được thiết bị khuếch âm từ ở chỗ của Ngưu Nhiệu A hay không nhỉ? Phóng đạt âm thanh trong cái dãy nhà đó lên coi. Chúng ta thở thật nhẹ thôi, chậm chậm tiến lên, phải tìm cho được bọn chúng đó. Trương Lập đổi nút tai nghe. Trong chớp mắt, tất cả âm thanh trong dãy nhà đều được phóng lớn lên. Tiếng thở, tiếng bước chân rất nhẹ, tiếng gió thổi. Trương Lập cẩn thận phân biệt từng âm thanh một. Ba người từng bước nhỏ, chậm chậm dịch chuyển về phía trước. Giây lát sau, Tê Mễ chợt nói với Max trong bóng tối: "Mày nghĩ từ đầu kia cái dãy nhà này đi qua đây mất bao lâu hả?" Max đáp: "Chừng nửa phút." Tê Mễ lập tức nói: "Vậy thì đúng rồi. Chúng ngần ngừ không có tiến lên, nhất định là đã biết chúng ta đang phục kích ở giữa đường. Khốn thật, chúng có thiết bị liên lạc, tất nhiên là biết chúng ta chưa rời khỏi cái gian nhà này." Max thắc mắc: "Sao chúng biết chúng ta không có luồn ra ngoài mà chạy vào rừng chứ?" Tê Mễ tức tối quá: "Cái thằng ngu, mày tưởng bọn cái thằng là khốn kiếp kia không có phân biệt được ai là địch ai là bạn chắc? Mà mày á, có phải thao thú sư cái gì đâu chứ? Lại còn cái trận địa cả bẫy kia nữa, chắc hẳn chúng cũng đã nếm mùi qua rồi. Đi, đi ra ngoài trước đi." Dứt lời, Tê Mễ liền nhào qua cửa sổ, giẫm mạnh xuống đất bùng một vài cái, dùng một loại bộ pháp hết sức kỳ quái, khom lưng chạy một mạch dọc theo bờ tường. Trương Lập nghe thấy một loạt tiếng động lạo xạo, nhưng anh chưa được huấn luyện chuyên nghiệp như Ngưu Nhị Oa, nên thậm chí không phân biệt được những âm thanh ấy là tiếng chân giẫm lên cỏ hay gió thổi lá cây. Thấy đã gần đến cuối dãy nhà, Trương Lập bỏ tai nghe xuống, lắc lắc đầu, tỏ ý không thể tìm thấy kẻ địch ở đâu. Tê Mễ và Max náu mình ở phía sau một thân cây gần gian nhà đó nhất. Tê Mễ trầm ngâm nói: "Nhất định phải nghĩ cách đánh lạc hướng chú ý của cái tên bắn tỉa. Nhưng mà nóc nhà và cửa sổ giống như màu và thuận, có thể đổi tay bất cứ lúc nào. Phòng ngự và tấn công để bổ trợ cho nhau được. Muốn tấn công được chúng đó hả, nhất thiết phải chiếm được cái chỗ nào cao hơn. Ơi, nhưng mà cao điểm thì đều bị chúng chiếm lĩnh cả rồi. Chúng ta chỉ có thể..." Y ngẩng đầu nhìn về phía tháp canh. Max vội nói: "Nhưng mà không phải anh đã nói đó là nơi cực kỳ nguy hiểm à? Đó là cái chỗ có khả năng trở thành mục tiêu tấn công nhất tốt nhất đó mà." Tê Mễ cười gằn lạnh lẽo: "Đúng thế, nhưng cũng có lúc nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Chuyến này phải mạo hiểm đánh cuộc một phen rồi. Bọn chúng cho rằng sắc trời mỗi lúc một tối hơn, nơi nhô cao lên như cái tháp canh kia giống như là một tiêu điểm rất dễ thu hút mọi ánh mắt, ngược lại sẽ bỏ qua nó mất. Nếu mà chiếm được cái tháp canh, giải quyết xong kẻ địch trên nóc nhà, muốn lập tức rút lui cũng không phải là điều không thể. Chỉ có điều chúng ta không thể hành động cùng một lúc thôi." Bộ dạng của Max có vẻ hết sức căng thẳng. "Đại ca Tây Mễ à, anh nói là chúng ta phải tách nhau ra." Tây Mễ nhìn chằm chằm vào Max: "Mày sợ à? Loại như mày cũng coi như là đã theo mẹ kinh vào sinh ra tử nhiều năm rồi. Tao thì không lòng hiểu sao một thằng như mày mà lại sống được cho tới ngày hôm nay nữa chứ. Nè, mày nhớ kỹ đây, nếu không làm theo lời của tao đó, rất có thể chỗ này sẽ là đất chôn thây của mày với tao đấy. Chỉ còn cách là đánh liều một phen thì mới có hy vọng giành được chiến thắng cuối cùng mà thôi." Mắt nhìn sắc trời, gật gật đầu, trong mắt vẫn lộ ra vẻ khiếp hãi. Tê Mễ hài lòng nhìn y, rồi bóp chặt lên hai vai gã đàn ông cao lớn ấy, truyền cho y một chút dũng khí, nhấn giọng cổ vũ: "Yên tâm, mày sẽ làm được. Bây giờ ta cần mày vòng ra phía sau của bọn chúng, sau đó..." Trong bóng tối, một quả bóng chớp chớp lên, những tia sáng màu đỏ lập lòe, lục cục lăn ra. Đây là một quả đạn hấp dẫn mà tối qua Trương Lập đã tận dụng các thiết bị còn thừa cải tiến ra. Ánh đỏ chớp chớp ấy rất dễ khiến cho người ta liên tưởng đến các loại vũ khí như bom hoặc là lựu đạn lóa. Nhưng sự thực là quả bóng nhỏ ấy chỉ biết lập lòe ánh đỏ, không hề có gì nguy hiểm hết. Có điều nếu kẻ địch thực sự ở trong nhà, chắc chắn chúng sẽ nhanh chóng có phản ứng. Cho dù là nổ súng hay nhảy qua cửa sổ bỏ chạy, cũng đều sẽ bại lộ tung tích. Không có bất cứ một động tĩnh gì. Trong nhan giả ấy không có người. Trắc Mộc Cường Ba không khỏi lấy làm ngạc nhiên. Chẳng lẽ bọn chúng đã một cánh bay đi mất rồi à? Hay là vốn chẳng có kẻ địch gì hết? Tất cả đều chỉ là những phán đoán sai lầm. Trương Lập thở phào một tiếng, chút nằm xuống xuống. Xem ra chúng ta đa nghi quá rồi. Không có kẻ địch, chúng xông ra rồi, bên ngoài cửa sổ đó. Trắc Mộc Cường Ba nhìn cánh cửa sổ đung đưa trong gió, khẳng định một cách chắc chắn. Trương Lập vội giơ súng lên nói, sao lại thế, bọn chúng điên rồi chắc? Bên ngoài là địa bàn của người lỗ mặt mà. Hay là chúng sợ đến nỗi không có kịp nghĩ trước nghĩ sau gì nữa. Nhạc Dương gật đầu nhận định. Cường Ba thiếu gia nói không có sai, chúng đã từng mai phục ở cái chỗ này ngày trước khi chúng ta đến một chút thôi, vừa mới đi khỏi. Anh chỉ vào một góc nhà, phía ấy có dấu vết rất rõ rệt. Trắc Mộc Cường Ba nói, trong rừng nước có một trận địa cạm bẫy, giữa bọn người lỗ mặt và thác nhật vẫn còn một khoảng đệm. Chắc là chúng lợi dụng cái vùng đệm này để thực hiện chiến thuật vu hồi. Vấn đề lúc này là cái bước tiếp theo của bọn chúng là bọn chúng muốn gì? Suy nghĩ của gã xoay chuyển cực nhanh trong óc. Tại sao kẻ địch lại rời khỏi chỗ này? Như vậy tức là bọn chúng biết mấy người bọn gã đã cảnh giác. À mà phải rồi, bên mình vẫn chưa thấy bọn chúng, nhưng mà kẻ địch đã quan sát từ khi bọn gã đặt chân lên bờ. Bọn chúng biết nhân số và vũ khí của bọn gã như thế nào. Bọn chúng rời đi thì chứng tỏ là vũ khí và nhân số của chúng không bằng mình. Nhưng đi vòng qua cái vùng đệm ấy thực sự chẳng khác nào nhảy múa trên làn ranh sinh tử. Mục đích của chúng có lẽ là cướp cái bè gỗ của chúng ta. Nhưng giờ phía mình thì đã chiếm hết các cao điểm rồi, thì bọn chúng làm sao có thể ra khỏi cái bãi đất ngầm này được chứ? Lúc này thì lời nói của giáo sư Phương Tân bỗng văng vẳng bên tai gã. Nè, khi cậu do dự thì hãy đừng ngại hỏi ý kiến của mọi người, đặc biệt là ý kiến của các chuyên gia. Mà lúc này vẫn còn hai chuyên gia tác chiến của quân đội đặc nhiệm vẫn chưa có phát biểu gì. Các vị có kiến nghị gì không? Trắc Mộc Cường Ba hỏi. Thông qua thiết bị liên lạc, thông tin bọn họ nhận được đều giống nhau. Lữ Cánh Nam lập tức trả lời, mục đích của chúng là cướp cái bè gỗ của chúng ta đó. Chúng lẩn tránh như vậy ít nhất cũng chứng tỏ một điều rằng chúng tự cho mình ở thế yếu hơn. Nếu một nhóm yếu hơn muốn giành phần thắng, khi bị chúng ta bao vây, chúng nhất thiết phải đánh lạc hướng chú ý của chúng ta trước. Mà không lâu sau nữa, bóng tối sẽ trở thành tấm lá chắn lớn cho chúng rồi. Đến lúc đó thì ưu thế về vũ khí cũng như nhân số sẽ đều mất đi. Còn Nhạc Dương, sau mấy lần thăm dò, đã phán đoán được kẻ địch không nấp trong rừng cây bên ngoài ngắm vào bên trong cửa sổ. Anh nhảy qua cửa sổ quan sát, Trương Lập bên trong yểm hộ. Nhạc Dương cúi rạp mình xuống đất xăm soi một hồi rồi nói, vết chân rất là loạn, không thể phán đoán được là bao nhiêu tên. Đợi một chút nha. Tùy cái độ sâu của dấu chân hơi khác nhau, nhưng vết giày thì giống hệt. Chỉ có hai cỡ. Đúng rồi, chỉ có hai cỡ thôi. Bà Tàng bỗng cất tiếng hỏi, dấu chân rối loạn như thế nào hả? Rõ ràng là kẻ địch vừa tiến vừa lùi, làm hai hàng dấu chân biến thành mấy hàng, hơn nữa còn cố ý giảm mạnh rồi lại thả nhẹ bước chân. Nếu không dừng lại quan sát kỹ thì khó mà nhận ra được. Nhạc Dương cuối cùng bổ sung thêm, chắc không có gì đặc biệt đâu, người bình thường được huấn luyện một chút cũng có thể dễ dàng nhận ra đó. Nhưng bà Tàng vẫn hỏi lại, Nè, cậu nhìn kỹ lại xem, có phải đa số dấu chân đều trước mạnh sau nhẹ hay không? Nhạc Dương gật đầu. Hình như có vẻ là nửa bàn chân phía trước nhấn xuống nhiều hơn. Có điều vết giày lớn kia thì lại rất bình thường. Nè, những cái vết chân ngụy trang đó kéo dài tới đâu hả? Không biết. Tôi toàn nhìn thấy là những cái vết chân kiểu ấy. Kỳ lạ thật nha. Cái thời gian rất ngắn, sao mà có thể để lại một vệt dấu chân ngụy trang dài như thế nhỉ? Hay là tôi lầm? Nè, trên cửa sổ có cái đình hay cái thứ gì khác giống như vậy hay không hả? Ba Tàng lại hỏi, dường như anh ta đã nắm bắt được một điều gì đó. Rất hiếm khi bọn Trắc Mộc Cường Ba thấy anh ta hỏi đi hỏi lại một chuyện như thế này. Không có. Nhạc Dương đáp. Nhưng có một cái lỗ đinh. Có tác dụng gì không hả? Ba Tàng không trả lời. Có điều, trong cánh mũi dường như phát ra một tiếng hừ rất lạnh lùng. Chương 8. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương. Phần 3. Lọt lưới. Lữ Cánh Nam nhận xét, kẻ địch thì chỉ có hai tên thôi, bọn chúng muốn tránh khỏi sự phong tỏa của chúng ta đó, đánh lạc hướng chú ý của chúng ta thì khó hơn nhiều. Chúng hành động tập thể, không dám mạo hiểm tách nhau ra, chắc hẳn là không có thiết bị liên lạc, sợ tách ra thì không thể chi viện cho nhau được. Hơn nữa, bọn chúng từ đầu đến giờ vẫn chưa từng xuất hiện trong tầm nhìn của chúng ta. Tuy chúng ta không nhận thấy chúng, nhưng mà chúng cũng không thể biết được bên ta sắp xếp cụ thể như thế nào. Tôi nghĩ bọn chúng cũng chỉ dựa vào suy luận để phán đoán tình hình phía bên chúng ta mà thôi. Nếu có thể sắp xếp lại ở những cái điểm chúng không thể ngờ đến, thì biết đâu lại có thu hoạch cái điều gì đó cũng nên đó. Ba Tàng ngắt lời. Không, bọn chúng đã nhìn thấy chúng ta đấy. Gì hả? Những cánh cửa sổ mở toang kia không có đơn giản chỉ là để mê hoặc kẻ địch thôi đâu nha. Đó được gọi là điệu múa gương của đội nhện xanh đó. Trên đồng phục của biệt đội nhện xanh, dù là những cái thứ tầm thường nhất, chẳng hạn như là nút áo hay những cái thứ trang trí quân huy, huân chương, cũng đều có tác dụng riêng. Chúng giống như là kính chiếu hậu của xe ô tô vậy, có thể cung cấp cho chúng tôi rất nhiều thông tin trong những hoàn cảnh đặc biệt. Bên cạnh cái cửa sổ mở toang ấy, chỉ cần có một cái đinh mũ nhỏ thì là có thể khiến cho chúng ta hoàn toàn lộ mình ra trước mặt kẻ địch rồi. Những thành viên tinh thông kỹ thuật này trong cái biệt đội nhện xanh thậm chí không cần đo đạc điều chỉnh gì, trong lúc bỏ chạy vẫn có thể bố trí chuẩn xác mấy chục món đồ phản quang, kiểu như là đinh mũ, thông qua sự phản xạ của ánh sáng, tất cả thông tin cần thiết đều có thể lọt vào tầm mắt của y cả. Nhạc Dương lấy làm thắc mắc. Anh Ba Tàng à, ý của anh là phía bên kẻ địch có một tên đã từng thuộc biệt đội nhện xanh ngày trước của anh à? Có chắc chắn không? Ba Tàng đáp. Đúng vậy, phán đoán của cậu về vết chân bên ngoài cửa sổ rất là chính xác. Đích thực là chỉ có hai người. Có một trong hai tên đó đã sử dụng bộ pháp đặc thù của biệt đội nhận xanh chúng tôi đó, chuyên dùng để mê hoặc kẻ địch trong khi vẫn chạy với tốc độ cao. Hắn không hề bước giật lùi. Bộ pháp này được gọi là bước nhảy Kraket. Dùng mũi chân liên tiếp di động với tốc độ cao, khoảng cách người thường chỉ cần bước một bước thì chúng tôi có thể tiến thành mấy người cùng dẫm đạp lên đó vậy. Ưu thế lớn nhất của phương pháp này chính là nó không ảnh hưởng đến tốc độ. Tuy bước chân nhỏ hơn, hơn nữa lại làm tăng tốc độ lệch của tuyến đường di chuyển, nhưng mà cái tần suất nhấc chân lên hạ chân xuống thì tăng lên rất nhiều. Có điều cái phương pháp của bước nhảy Kraket này cũng chỉ thích hợp với một số hoàn cảnh đặc thù, ví dụ như nền đất bùn và rừng cây đước rất dễ ẩn mình ở đây chẳng hạn. Trương Lập đột nhiên nói, anh Ba Tăng nè, anh từng nói ngoài anh ra chỉ còn một tên là Tây Mễ đó, biệt hiệu là Nhện Tơ Vàng. Ba Tăng khẳng định một cách chắc nịch. Trong giọng nói của Ba Tăng toát lên một vẻ hưng phấn khó tả. Trắc Mộc Cường ba thậm chí còn cảm nhận được đó là tín hiệu phấn khích của một kẻ săn mồi khát máu gặp phải đồng loại của mình vậy. Gã nói, vậy thì giờ chúng ta phải thay đổi như thế nào hả? Nếu là biệt đội nhận xanh thì bọn họ sẽ xử lý tình huống này như thế nào hả? Ba Tàng bật cười lạnh lẽo. Mê hoặc kẻ địch đi. Trong rừng cây, Tê Mễ đang xoay xoay cái cúc áo bằng kim loại. Đột nhiên, y bỗng dừng động tác trên tay lại. Trên nóc nhà phía xa xa có người đang lom khom dịch chuyển. Ánh sáng phản xạ qua một vật phản quang khác được y sắp đặt từ trước truyền thông tin ấy đến. Tùy ở trong cái cúc áo, muốn nhận ra có người di động hay không còn khó hơn là nhận ra một sợi dây tơ nhẹ treo lơ lửng trên không. Nhưng đôi mắt của Tây Mễ cơ hồ không còn là mắt của người thường nữa, y vẫn có thể nắm bắt được những thông tin cực kỳ nhỏ nhặt ấy. Tây Mễ cười thầm lạnh lẽo. Cuối cùng cũng phát hiện ra được góc chết trong tầm nhìn của điểm bắn tỉa phía trên rồi phải không? Người bạn cũ kia chắc cũng đã phát hiện ra được thông tin đặc biệt ta để lại rồi chứ nhỉ? Hắn muốn giết ta như vậy cơ mà. Chắc hẳn hắn sẽ nghĩ muốn làm gì đó ngoài tầm dự liệu của ta. Thì duy chỉ có một cách khiến cho tầm nhìn của ta bị mê hoặc. Muốn như vậy hả? Thì phải điều chỉnh lại vị trí. Thằng Max mà không kịp đến cái chỗ định trước kia rồi, cái thằng ngu ấy hẳn sẽ bị phát hiện ra giữa đường. Nhưng mà với thực lực của hắn chắc cũng có thể cầm cự được một lúc. Đó chính là cơ hội của ta. Tây Mễ rất hài lòng, mọi sự đều nằm trong tính toán của y cả. Max nắm được cơ hội, lao ra khỏi khu rừng, dán mình sát vách tường. Y không dám ở lại quá lâu trong rừng. Một là vì nơi đó ở cách xa dãy nhà, càng áp sát phía bên phải dãy nhà, khả năng bị phát hiện khi đang di chuyển trong khu rừng càng lớn. Hai là những âm thanh trong rừng vang ra mỗi lúc một gần hơn, khiến y nghe mà không khỏi rùng mình vì sợ hãi. Sợ hãi thật sự chứ không hề có một chút ngụy tạo gì cả. Vị trí hiện giờ tạm coi như là an toàn. Max thầm suy tính, chỉ cần thận trọng là sẽ đến được vị trí Tây Mễ đã nói kia. Chỉ là đến lúc đó, liệu Tây Mễ có leo lên tháp canh tiêu diệt hết mấy tên bắn tỉa kia như kế hoạch đã định hay không? Max lại nghiền ngẫm một lượt trong đầu toàn bộ kế hoạch của Tây Mễ. Không tìm được sơ hở nào. Có vẻ như là rất hợp lý. Y hơi do dự, nên bỏ Tây Mễ lại hay tiếp tục hợp tác đây? Dẫu sao, trong cả chặng đường sau này, có một tên chắn phía trước mình vẫn an toàn hơn. Cho nên sau khi cân đi nhắc lại, Max tiếp tục men theo mép tường nhích dần, bộ dạng lén la lén lút như là một con chuột cống. Mới được 2-3 bước, bỗng nhiên có một cái bụi rơi xuống chóp mũi của Max. Y vội thẳng người lên như cây sào, áp chặt vào bờ tường. Trên nóc nhà có người. Tuy đối phương không phát ra âm thanh gì, nhưng sự ma sát rất nhẹ đó đã thay đổi vị trí

mà chỉ cần mình tranh thủ thời gian cho hắn cướp thuyền bỏ trốn. Được lắm, tao vốn đợi lợi dụng mày làm bia đỡ đạn, nhưng mà không ngờ mày lại lợi dụng ngược lại tao. Tay mày, mày giỏi lắm, mày giỏi lắm. Nhìn Max lúc này đâu còn vẻ ngu xuẩn cum cúp như thường ngày nữa, đôi mắt tựa như loài rắn độc kia, không khác gì ông chủ Mackin của y một chút nào. Trương Lập tiếp tục bước đi, anh không hề cảm nhận được sự tồn tại của Max. Cả Nhạc Dương và Ba Tang trên nóc nhà cũng vậy. Nếu mà họ biết tên Max này đang nấp ở một góc nhỏ, nhỏ đến nỗi không thể nào nhỏ hơn trong vòng tuần tra của mình, thì không hiểu họ sẽ nghĩ như thế nào nữa. Tây Mễ lặng lẽ chờ đợi, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra đã quá thời gian y dự tính mà vẫn không có bất cứ động tĩnh gì. Bọn Trắc Mộc Cường Ba vẫn nhịp nhàng điều chỉnh vị trí. Nếu Max hành động đúng theo kế hoạch thì không thể nào không đụng đầu với đối phương được. Lẽ nào Max đã âm thầm giết chết được một trong những tên của bọn chúng rồi à? Không, cái đám người này đều được huấn luyện đặc biệt một cách bài bản, thiết bị liên lạc đều bật liên tục, thì dù cho có con mũi bay đến gần một người trong bọn thì những tên khác cũng sẽ có cảm ứng được. Vậy thì chỉ còn một khả năng, Max đã tránh được bọn chúng. Tây Mễ không khỏi cười gằn. Cái thằng Max này không ngờ lại còn giỏi hơn một chút so với trong tưởng tượng của ta. Có điều vậy cũng không sao, ta vẫn còn một kế hoạch khác. Thằng Max kia có thể nói là rất ngu xuẩn. Nếu hắn tránh được cái bọn Trắc Mộc Cường Ba, đến được điểm mai phục, lẽ ra hai bên sẽ cùng lúc làm náo động. Nhưng nếu ta không có hành động gì, vậy thì Max cũng sẽ thu hút hết sự chú ý của bọn kia. Đến lúc ấy, hắn không lấy một chọi năm sáu thì cũng phải trốn vào trong rừng sâu. Mày á, tự cầu nguyện đi nhá, Max. Lữ Cánh Nam và Pháp Sư A-La vẫn ở nguyên vị trí ban đầu, tập trung tinh thần chăm chú quan sát dãy nhà bên phải. Đó là tuyến cuối cùng mà kẻ địch muốn chọc thủng. Đột nhiên sau lưng có âm thanh rất nhẹ vang lên. Pháp Sư A-La thấp giọng nói, để ta đi xem. Lữ Cánh Nam gật đầu, cẩn thận đó. Pháp Sư A-La liền tụt khỏi mái nhà như một bóng u linh. Lần này thì cả Tây Mễ cũng không thể dựa vào chiếc cúc áo kim loại để phát hiện ra sự thay đổi ấy. Không lâu sau, tiếng của Pháp Sư A-La vang lên trong thiết bị liên lạc. Tôi phát hiện một cái bẫy chưa hoàn chỉnh do một tên trong bọn để lại. Rõ ràng là chúng muốn khiến cho cả khu rừng cùng một lúc phát ra tiếng động, thu hút sự chú ý của chúng ta. Nhưng mà tên này đã thất bại. Hắn không dám khẳng định âm thanh phát ra có làm kinh động chúng ta được hay không, vì vậy đã chạy vào rừng mất rồi. Không phải là con nhện đó đâu, Ba Tang khẳng định. Biệt đội nhện xanh tuyệt đối không bao giờ bỏ chạy kiểu đó. Nếu mà nghi ngờ mình bị bại lộ, hắn sẽ ẩn nấp tại chỗ chờ thời cơ tấn công. Nhạc Dương nói, vậy thì cái kẻ bỏ chạy kia chắc là một tên nhát gan rồi. Trương Lập thở phào nói, cái rừng cây này sẽ trở thành nơi yên nghỉ quán đó. Bây giờ bọn họ chỉ còn phải đối mặt với một tên địch, hơn nữa đối phương còn đang ngu ngốc chờ đồng bọn hoàn thành kế hoạch, đâu biết rằng tên kia đã chạy biến mất đi rồi. Lữ Cánh Nam nhắc nhở, không có được lơ là nha, tên còn lại rất có thể là cựu thành viên của biệt đội nhận xanh. Cuối cùng bọn chúng vẫn lựa chọn tách nhau ra, xem chừng có vẻ định liều chết một phen mới thôi đó. Nếu cùng một lúc làm cho cây rừng rung động cộng với sắc trời lúc này, đích thực là có thể khiến cho chúng ta bị phân tán chú ý. Vấn đề là sau khi đánh lạc hướng chú ý của chúng ta rồi, bước tiếp theo của bọn chúng sẽ có hành động gì đó. Trắc Mộc Cường Ba nói, chúng có thể lợi dụng khoảng thời gian ngắn ngủi đó xông về phía bãi đá ngầm, nhưng như vậy rất là nguy hiểm. Chắc chúng cũng biết dù chúng ta bị ảnh hưởng cũng không thể lơ là bỏ qua cái chỗ mép đá đó được. Còn có một khả năng nữa là nhân lúc chúng ta bị phân tán sự chú ý, chiếm điểm cao có lợi, điều này thì có thể chúng ta dễ bỏ qua hơn. Ồ, cái tháp canh. Lữ Kính Nam thốt lên, đó vốn là một trong ba nơi bọn họ cho rằng kẻ địch có thể xuất hiện. Trương Lập hỏi, vậy chúng ta có thể sắp xếp trước, nhưng mà phải làm sao mới khiến cho cái con nhện ấy hiện thân đây? Bà Tàng nói, chúng ta chỉ cần khiến cho cây rừng xào xạc một phen là biết ngay thôi. Nhạc Dương gật đầu, ồ hay đấy, tương kế tự kế, quả là chiêu độc. Tây Mễ tiếp tục xoay xoay cái cúc áo, thầm tính toán, thời gian cũng sắp xỉ rồi. Y hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái tinh thần, giống như là vận động viên chạy 100m chuẩn bị xuất phát vậy. Tiếp sau đó, cần phải để cho tinh thần và cơ thể đều đạt đến trạng thái tốt nhất, vì bất cứ sơ hở hay sai sót nhỏ nào cũng có thể dẫn đến nguy cơ chí mạng. Y ngước nhìn về phía tháp canh, đó là một mũi giáo chọc thẳng lên nền trời hôn ám. Đồng tử của Tây Mễ giãn to, nhìn rõ từng khe hở giữa các viên gạch trên tháp và cả những ngọn cỏ mọc trên mái nữa. Trạng thái lúc này đã đạt đến mức độ tốt nhất rồi. Có cơ hội lên đó xem một lần cũng không phải là một ý kiến tồi. Chỉ tiếc là không phải lần này. Loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt, loạt xoạt. Tựa hồ như có tiếng cơn sóng ập qua, khoảng rừng phía đối diện y vang lên vô số âm thanh xào xạc. Ồ, Max đã thành công rồi. Tây Mễ bắt đầu tăng tốc lao về phía mép đá với tốc độ như vận động viên chạy 100m. Khu nhà hình chữ U đã ngăn cản thị lực của bọn Trắc Mộc Cường Ba. Cơ hội này sẽ giúp y phóng qua được điểm mù trong tầm nhìn của những tay bắn tỉa chạy thẳng về phía bên dưới tháp canh. Kế đó, cạm bẫy y sắp đặt từ trước sẽ tạo nên một cơ hội nữa. Đồng thời, Max đã bị lộ mặt, cũng phân tán phần nào sự chú ý của kẻ địch. Vậy thì y sẽ có thể đến được chỗ vách đá một cách thuận lợi. Đáng tiếc thầy, Tây Mễ vừa hiện thân đã lập tức bị tay súng bắn tỉa bên phía Trắc Mộc Cường Ba theo dấu. Nhạc Dương nói, thấy hắn rồi, đang chạy đến chỗ có tháp canh đó. Trắc Mộc Cường Ba nói, thu hẹp vòng vây, bất kể thế nào cũng không để cho hắn thoát. Hiểu rồi. Tây Mễ dựa vào phía sau của tháp canh, há miệng thở hổn hển, quãng chạy gấp gáp không làm cho y thấy mệt mỏi, mà bởi sự việc vừa xảy ra đã xém chút nữa khiến cho y mất mạng. Thật không ngờ, sau khi điều động lại nhân thủ, cái tay bắn tỉa kia vẫn rình rập vị trí này, căn bản không hề bị tiếng động kia làm cho sao lãng. Bây giờ y chỉ còn biết hy vọng kẻ địch không có trông thấy mình trong ống ngắm. Có điều bây giờ muốn xông ra chỗ vách đá ấy, chắc chắn là không thể nữa rồi. Cái con bà nó, phải liều mạng thôi. Tây Mễ nghiến răng, bắt đầu leo lên tháp canh. Trong tính toán của Tây Mễ, nếu bọn Trắc Mộc Cường Ba kia vẫn chưa có phát hiện ra y, vậy thì lên đó có thể quan sát được động thái của đối phương. Chỉ cần Max bị phát hiện, y vẫn còn cơ hội. Nếu tay bắn tỉa kia đã trông thấy y rồi, vậy thì ra tay bắn hạ đối phương trước, sau đó xem thử có tìm được Max hay không. Nếu giúp hắn xử lý một hai cái đuôi bám theo như vậy, thì tên nhãi ấy sẽ mang nợ y. Mà đối với kẻ đang ở vị trí cao điểm này, thì đó chẳng qua chỉ là một chuyện vặt vãnh. Sau đó thì sẽ là một cuộc chiến công phòng, lấy cứng chọi cứng rồi, thì phải xem súng ai nhanh hơn, lòng dạ ai độc hơn, tay ai vững hơn. Mặc thấy sắp leo lên được tới nơi, đột nhiên phía trên có một người thò đầu ra. Đầu trọc, chính là kẻ lợi hại nhất trong đám người kia. Hơn nữa lão ta lại còn cầm vũ khí nữa. Tề Mễ gần như không kịp suy nghĩ, lập tức bỏ ngay ý định leo lên, trực tiếp nhảy từ độ cao 10 mấy mét xuống. Vừa chạm đất liền nương theo đá lăn theo mấy vòng nữa rồi hóa giải bớt trọng lực. Phương pháp nhảy này bất cứ lính dù nào cũng đều phải biết cả. Thế nhưng khi Tây Mễ vừa đứng dậy, bên cạnh đã có thêm 3 họng súng chĩa vào. Một trong số đó chính là chiến hữu năm xưa trong biệt đội nhện xanh của y, Bà Tàng. Tây Mễ cười thảm. Y hiểu rõ lần này mình đã thua, thua một cách hoàn toàn triệt để. Có điều, rốt cuộc sơ sót là ở đâu? Y không nghĩ ra được. Tê Mễ vứt súng xuống đất, Trương Lập nhanh nhẹn bước tới nhặt lên, kế đó đưa mắt quan sát đối phương, ánh mắt đảo tròn tựa như đang hồi tưởng lại một điều gì đó. Tê Mễ sực hiểu ra. Là Max. Cái thằng Max đó không thực hiện đúng kế hoạch, nhất định là hắn đã giở trò gì đó, làm cái đám người này chú ý tới ý đồ của ta, đồng thời tương kế tự kế, sắp sẵn vòng vây chờ mình lọt lưới. Nhưng còn bản thân của hắn thì sao? Nơi duy nhất hắn có thể đi chỉ là khu rừng đầy rẫy cái bọn thằng lặn thịt người đó. Lẽ nào hắn không sợ à? Lẽ nào cái thằng khốn ấy ngay từ đầu đã giả bộ rồi? Nhát gan, ngu xuẩn, thiếu kinh nghiệm giả ngoại, không có năng lực tư duy, không dựa vào kẻ mạnh thì không thể tồn tại. Lẽ nào tất cả những biểu hiện này chỉ là ngụy trang thôi? Mẹ kiếp, hắn đã đi theo McKin bao nhiêu năm như vậy rồi, mà McKin là cái hạng người nào như thế nào chứ? Ta lại quên mất, không có lưu ý đến cái điểm này. Không, chỉ vì cái thằng khốn ấy ngụy trang quá giống mà thôi. Cả thao thú sư mà hắn cũng biết, nói không chừng hắn còn biết cách tránh khỏi cái bọn thằng lằn ấy. Từ đầu chí cuối hắn luôn đi theo ta, cùng ta chạy trốn một cách thảm hại, tất cả chỉ vì muốn người khác chú ý đến ta mà bỏ qua hắn. Cái thằng khốn này thật là đáng sợ. Hắn không phải là người nữa. Hắn và tên Mạc Kim kia đều không phải là con người nữa rồi. Bà Tàng lạnh lùng nói. Mày thua rồi. Tê Mễ nhắm mắt, cục yết hầu nhô lên hạ xuống, thấp giọng nói. Mày đến chậm rồi. Bà Tàng nói. Đúng vậy, tao chậm mất 18 năm. Mày đáng lẽ nên chết từ 18 năm trước rồi. Tại sao mày vẫn còn giữ được cái dấu ấn sỉ nhục ấy, sống những tháng ngày không có liêm sỉ ấy làm gì chứ? Mày có còn là nhận tơ vàng nữa không? Hai mắt của Tây Mễ đột nhiên mở bừng ra, gằn giọng nói. Bởi vì tao chưa có muốn chết. Có cái con mẹ thằng nào muốn chết trong cái miệng giả thú ấy đâu chứ? Liền ngay lúc đó, ngữ điệu của y lộ ra vẻ ngạc nhiên. Mã Long Kỳ, mày nhớ lại hết rồi à? Phần 4. Nhện xăng đối đầu. Bà Tàng nói. Tuy không phải là toàn bộ, nhưng những cái điều mà mày đã làm tao đều nhớ lại cả rồi. 18 năm trước là mày đã lén bắt con sói con ăn thịt, mới khiến cho cả bầy sói điên cuồng tấn công chúng ta. Sau đó chính mày đã bán đứng đồng đội, nên mới nhục nhã sống sót được cho đến bây giờ. Chính mày đã dẫn bọn tao vào vòng vây của lũ sói, chính mày đã để lại dấu vết dẫn đường cho chúng nó. Tất cả đều tại mày. Bà Tàng gầm lên một tiếng, nói nhảm. Kế đó giọng nói bỗng trở nên uể oải, lẩm bẩm như đang tự giải thích. Không phải như mày nghĩ đâu. Cái bọn sói đó tuyệt đối không có tấn công chúng ta. Vì tao ăn thịt lũ sói non mà. 18 năm nay tao vẫn không ngừng tìm kiếm. Nhất định là còn có một nguyên nhân khác. Bằng không tao không thể nào sống sót được. Cả mày cũng không thể. Bà Tàng nói như chém chặt sắt. Tao mặc xác. Từ khi sống sót từ núi tuyết trở về, ta đã quên rất nhiều. Nhưng chỉ có một việc duy nhất vẫn khắc trong tâm khảm của tao, chính là phải giết chết mày. Con mắt tam giác của Tê Mễ khẽ giật giật, cuối cùng thở hắt ra và nói: được rồi, cũng phải kết thúc thôi. Mày tưởng những năm qua tao sống tử tế lắm hả? Bọ cạp, báo đốm, sói bắc cực, cái dáng vẻ trước khi chết của chúng nó đến bây giờ tao vẫn không thể nào quên được. Ngày nào cũng sống trong ác mộng. Có thể chết được trong tay của mày cũng coi như là ăn nói được với cái lũ nhện kia rồi. Bà Tàng đột nhiên gầm lên: Cường bà thiếu gia, hãy giao hắn cho tôi. Hắn là của anh đấy. Chắc một Cường ba có thể nhìn thấy ngọn lửa phẫn hận đang bốc lên nguồn nguồn trong mắt của Bao Tàng. Sau đó gã hướng mắt lên nhìn bầu không phía sau Tây Mễ. Bầu trời thánh vực như đôi mắt đang nheo tít lại một sắc lam thảm kịch. Đêm này không thể nào đi được rồi. Bà Tàng giật lấy thanh đao Trương Lập vừa đoạt được của Tây Mễ, một thanh loan đao hình giọt nước của Nepal, ném xuống chân y: Ta cho mày một cơ hội sống thêm một lần nữa. Tây Mễ nhặt thanh đao lên, cười giễu cợt: Giống như trước đây hả? Ta cho phép mày hãy chết như một thành viên của Nhện Sơn. Bà Tàng gật đầu và nói như vậy. Mày không sợ tao chạy mất à? Nếu mày thật sự chạy được thì cả đời này cứ là một tên lính đầu ngũ đi. Mày không còn là người của Nhện Sơn nữa. Chiến trường của chúng ta ở đâu đây? Vết thẹo trên mặt của Tây Mễ khẽ co giật. Mấy lời vừa rồi của Ba Tang dường như khiến cho hắn bị sỉ nhục nặng nề. Ánh mắt của Ba Tang ném về phía dãy nhà, trong bóng đêm mịt mùng, trông tựa như một món đồ tế lễ bằng đồng xanh thời cổ đại, cổ phát mà thần bí. Ba Tang và Tây Mễ bắt đầu kiểm tra lại từng món đồ trên người mình, đồng thời quan sát các thứ của đối phương. Cả một chiếc cúc áo, một sợi dây tơ mảnh cũng không bỏ qua. Những người khác đều đã tập trung lại. Lỡ Cánh Nam hỏi: Ba Tàng à, anh định làm gì? Ba Tàng đáp: Đây là phương thức quyết chiến sinh tử của Nhện Sơn. Dùng đao chiến đấu, răng trả răng, máu trả máu. Lấy cánh cửa kia để làm giới hạn. Tôi và hắn, mỗi người đi một phía vào dãy nhà hình chữ U kia. Ngoài thanh đao trong tay, tất cả mọi thứ bên trong đều có thể sử dụng làm vũ khí. Bất kể là mai phục hay đánh lén, chỉ một người có thể sống sót trở ra khỏi đó. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Cánh Nam đưa mắt nhìn nhau. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói đến kiểu quyết đấu như vậy. Đây có lẽ là một phương thức đặc thù chỉ riêng biệt đội Nhện Xanh mới có. Lúc này Trương Lập bỗng đứng ra nói với Ba Tàng: Tôi cũng muốn tham gia trận chiến này. Ba Tàng ngẩng đầu ngước nhìn Trương Lập, giọng anh tựa như vẳng về từ thế giới băng tuyết. Tôi cũng có lý do cần phải giết chết cái kẻ này. Ba Tàng cười khẩy ngạo nghễ: Tao không có chơi với bọn trẻ con. Ba Tàng hỏi: Lý do? Anh ta chưa nhìn thấy Trương Lập vừa tức giận cũng lại vừa bình tĩnh lạnh lùng như vậy. Đây là dấu hiệu của một sát thủ đã trưởng thành. Trương Lập nhìn chằm chằm vào Tây Mễ, gằn giọng nói từng chữ một: Mày còn nhớ 18 năm trước dưới chân núi tuyết có một người tên Trương Hoài Thành hay không? Trương Hoài Thành, cái tên trong đội khảo sát khoa học đã cứu tao, sau đó bị tao giết chết đó hả? Tây Mễ nở một nụ cười khinh miệt À, giống thật. Vậy mà ta không có nhận ra. Có điều, nhãi con à, mày có tư cách gì mà nói chuyện chiến đấu với tao chứ? Tao, bộ đội đặc chủng Trung Quốc. Trương Lập chậm rãi đáp. Nụ cười của Tây Mễ liền biến mất. Y hiểu rất rõ 6 chữ này nghĩa là thế nào. Nhưng chỉ trong một thoáng chốc, vẻ cợt nhạo kia lại hiện lên trên gương mặt sẹo ấy. Lại nghe y nói: Có điều, mày đừng có tưởng có Mã Lâm Kỳ giúp mà thắng được tao nha. Trong bóng tối mịt mùng như thế, chủ yếu là đánh lén và ám sát, đông người không phải là ưu thế. Ngược lại, Tây Mễ đến đây sớm hơn Trương Lập và Ba Tang một ngày. Thời gian một ngày ấy đủ để cho y quen thuộc với từng món đồ trong nhà. Hơn nữa, y còn có một số sắp xếp bên trong đó từ trước rồi. Trương Lập không hề động dung, nén lửa giận xuống, lạnh lùng đáp: Giết mày, chỉ cần một thanh đao thôi cũng đủ rồi. Ba Tang đã kiểm tra xong xuôi, đứng lên nói: Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi. Cặp mắt của Tây Mễ nhìn chằm chằm xuống đất. Tao muốn phía bên phải. Khi sắc trời chìm vào màu đen tăm tối hơn, ba người lần lượt bước vào trong dãy nhà. Bốn phía chung quanh lập tức trở nên trầm mặc. Song phương đều không phát ra một tiếng động nhỏ nào. Nhạc Dương lẩm bẩm: Thật sự không có sợ tên Tây Mễ ấy thừa cơ bỏ trốn chứ? Trác Mộc Cường Ba lắc đầu nói: Không, tôi nhận ra được đây là cuộc quyết đấu giữa Nhận Xanh và Nhận Xanh. Bọn họ đánh cược bằng danh dự của mình. Đối với họ, cái thứ đó thậm chí còn quan trọng hơn cả tính mạng nữa đó. Nhạc Dương vẫn ngờ vực. Có thật là vì danh dự mà bất chấp tất cả hay không? Lợi Kính Nam điềm đạm cất tiếng: Đây chính là quân nhân chuyên nghiệp đó. Nhạc Dương lắc lắc đầu. Điểm này thì những người kia hoàn toàn khác với những tay trinh sát nằm vùng như anh. Anh được huấn luyện để có thể biến báo linh hoạt, bảo đảm an toàn cho mình trong các tình huống phức tạp nhất. Như vậy mới có thể đả kích kẻ địch một cách hiệu quả nhất. Cuộc chiến vừa bắt đầu, toàn bộ Shangri-La cũng chìm hẳn vào bóng đêm tăm tối. Trong khoảng nửa tiếng đồng hồ sau đó, thi thoảng lại nghe thấy những tiếng huỳnh huỳnh lẻ tẻ trong bóng tối. Có lúc vang lên tiếng đồ đạc vỡ, nhưng chủ yếu là một bầu không khí tuyệt đối yên tĩnh như màn đêm của vùng đất Shangri-La này vậy. An tĩnh đến độ khiến người ta cảm thấy bất an. Cuối cùng, trong nhà phát ra một tiếng nổ vang trời. Ánh lửa bốc lên nguồn nguột, lưỡi lửa liếm trọn cả dãy nhà. Đúng lúc Nhạc Dương kinh hãi đứng bật dậy, liền thấy Trương Lập và Ba Tang dìu nhau chạy ra. Bọn Trác Mộc Cường Ba đều bước lên đón. Lưỡi Kính Nam hỏi: Kết thúc rồi à? Trương Lập gật đầu: Ừ, kết thúc rồi. Cái tên Tây Mễ sẽ không bao giờ xuất hiện trong danh sách kẻ địch của chúng ta nữa. Nhạc Dương nói: Xem anh kìa, sao lại ra nông nổi như thế này cơ chứ? Khắp người của Trương Lập đều đầy máu tươi, ánh mắt toát lên niềm sung sướng của kẻ báo được thâm cừu. Cười cười nói: Tôi không có sao, là chính tay tôi giết hắn đấy. Ba Tàng cũng nói: Đều là máu của Tây Mễ đó, chúng tôi đều không có bị thương. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai sẽ hồi phục thôi. Nói đoạn, anh ta liền liếc sang phía của Trương Lập với ánh mắt kỳ lạ, tựa hồ như còn có một chút khen ngợi. Nhạc Dương chưa từng thấy ba Tàng khen ngợi ai. Trắc Mộc Cường Ba chợt hỏi, cái vụ nổ cuối cùng đó là như thế nào vậy? Ba Tàng đáp, chắc là một miếng cơn lốc đen đã được gài trước khi chúng tôi vào trong đó. Có lẽ Tây Mễ định sau khi đào tẩu, nhân lúc chúng ta lơ là sẽ cho nổ một vụ nổ bất ngờ, nên hẹn giờ tương đối dài. Đây cũng là một chiến thuật giãn giờ của Nhện Xanh, chúng tôi thường gọi là khúc cầu hồn sau chiến trận. Thực ra trước khi bom nổ, hắn đã nói cho chúng tôi biết rồi, nhưng dù là hắn không nói, tôi cũng đoán ra được. Nhạc Dương không khỏi rùng mình thốt lên, cái kế hoạch này ác độc quá, cũng may là hắn chết rồi đấy. Trương Lập lại nói, phải rồi, trước khi chết Tây Mễ có nói chúng tôi một chuyện, không biết là thật hay là chỉ dọa chúng ta thôi. Hắn bảo là phải cẩn thận với cái kẻ cùng đi với hắn. Ba Tàng bổ sung, là Max. Nhạc Dương tưởng rằng Tây Mễ bị bom nổ chết, giờ nghe kể lại mới biết hình như không phải thế. Trước khi chết, hắn còn cảnh cáo bọn Trương Lập và Nhạc Dương gì đó. Anh bèn không nén nổi tò mò và hỏi, nè, Tây Mễ chết như thế nào vậy? Bà Tàng lại nhìn Trương Lập với ánh mắt tán thưởng và nói, bị ám sát, bị một con dao găm đâm từ trong bóng tối đâm chết đó. Nhạc Dương kinh ngạc nhìn Trương Lập, cái gã này không ngờ nói được là làm được, bằng cái cách nào vậy? Dùng dao găm ám sát một thành viên của biệt đội Nhện Xanh, chẳng trách ánh mắt của Ba Tang cũng biến đổi như thế. Trương Lập khẽ thở hắt ra và nói, mệt quá, giờ tôi chỉ muốn được nghỉ ngơi một chút thôi. Đêm này chúng ta đành phải ngủ ngoài trời rồi, nhà cửa cháy hết rồi. Phía xa xa trong rừng nước, Max nằm trên một tán cây, đột nhiên thấy phía xa bùng lên một ánh chớp đỏ, liền lắc đầu nói, Tây Mễ tiêu đời rồi. Giờ đây trong cái đám nhảy dù đợt đầu tiên, sợ rằng chỉ còn lại có một mình ta thôi. Hay, chết tiệt thật. Lúc đó không nên tham công đòi đi trước làm cái gì. Nếu cùng đi với ông chủ, chắc chắn là an toàn hơn nhiều. Trên bãi đất trống ở thác Nhật, ánh lửa ngợp trời. Trắc Mộc Cường Ba nhìn ngọn lửa, lòng cũng nóng như thiêu như đốt. Ngày mai nhất định không thể để cho chuyện gì xảy ra được nữa. Cùng lúc đó, trong một gian nhà đá ở Tước Mẫu, ánh nến bập bùng. Đường Mẫn đang cẩn thận thay băng cho đội trưởng Hồ Dương. Vết thương đã khép miệng, tình trạng rất ổn định, chỉ cần 1-2 tuần nữa là khỏi hẳn. Tuy sẽ để lại vết sẹo, nhưng nhất định đội trưởng Hồ Dương sẽ coi nó như huân chương chiến công, ngược lại còn lấy làm tự hào. Hồ Dương nhìn con bé đang băng bó cho mình, trong lòng dâng trào lên một cảm giác giống như là giáo sư Vương Tân thuở đó. Trước đây mình thô lỗ với cô bé này quá. Có lẽ đúng là nhìn mặt mà bắt hình dong mất rồi. Giọng của đội trưởng Hồ Dương thân thiết vang lên, thôi, để tôi tự làm, cô đi nghỉ sớm đi. Đường Mẫn lắc lắc đầu, vẫn nhẹ nhàng chăm chút băng bó vết thương cho anh. Đột nhiên cô nhẹ giọng hỏi, đội trưởng Hồ Dương à, anh nói xem, Cường Ba anh ấy, liệu ngày mai anh ấy có trở về không? Đội trưởng Hồ Dương nói, yên tâm đi, ngày mai họ nhất định sẽ trở về mà. Đường Mẫn lại nói, nhưng mà không phải đã nói cùng lắm là chỉ đi mất có 3 ngày thời gian thôi sao? Chà, tại cô nhớ Cường Ba quá đấy thôi. Có lẽ họ gặp phải mưa bão, hoặc là ở Jaka lại thêm một ngày nữa cũng nên. Ngày mai nhất định họ sẽ về kịp mà. Hẳn cô cũng biết, trong lòng của Cường bà, cô còn quan trọng hơn cả tính mạng của cậu ấy nữa chứ. Đường Mẫn ngượng ngùng, cúi gầm mặt xuống, hai má ửng lên một ráng mây hồng. Thế nhưng, hai người đợi mãi đến trưa ngày hôm sau, vẫn không thấy bóng dáng của bọn Trắc Mộc Cường ba trở về. Đường Mẫn bắt đầu bối rối. Cô lại đến phòng của đội trưởng Hồ Dương, nôn nao, lo lắng. Họ vẫn chưa có trở về đó. Đội trưởng Hồ Dương đang nghĩ, không biết nên an ủi cô bé này như thế nào, thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện một bóng người. Chỉ thấy Quách Nhật Niệm Thanh đang nheo mắt lại, mỉm cười nói, cái thời gian hạn định của chúng ta sắp đến rồi đó. Hai vị, chuẩn bị đi, ta đến mời các vị lên đàn tế đây. Cặp mắt của y đã nhăn tít lại, mảnh như sợi chỉ. Đường Mẫn hoảng hốt kêu lên, đàn tế gì chứ? Ngày hôm nay vẫn chưa có kết thúc mà. Đúng thế, Quách Nhật Niệm Thanh nói, đúng là ngày hôm nay vẫn chưa có kết thúc. Nhưng mà có điều, theo ước định của chúng ta, khi màn đêm buông xuống cũng chính là lúc các vị tắt thở. Ta sẽ chấp hành ước định đó một cách nghiêm khắc. Hơn nữa, đàn tế cũng là nơi cao nhất ở Tức Mẫu này. Ở đó cũng có thể nhìn thấy cường ba của các vị có trở về hay chưa. Đội trưởng Hồ Dương chau mày, xem ra tình hình không được lạc quan như trong tưởng tượng của anh. Chỉ nghe Quách Nhật Điệp Thanh lại nói tiếp, ta nghĩ chắc cái bọn Trắc Mộc Cường Ba đã bỏ rơi các vị rồi. Để đề phòng các vị bỏ trốn, chúng ta buộc phải có thêm một số biện pháp phòng ngừa cần thiết. Mong các vị lượng thứ nha. Đường Mẫn lắc mạnh đầu, không đâu, Cường Ba nhất định sẽ trở lại. Các người canh giữ nơi này nghiêm ngặt như vậy, chúng tôi làm sao chạy thoát được chứ? Liệu có thể chạy đi đâu đây? Quách Nhật Niệm Thành không giải thích gì thêm, vẫy tay một cái, đám quân binh lính liền bắt lấy Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương đưa lên đàn tế. Trong bản thân y vẫn chưa rời khỏi gian phòng, đợi cho bọn lính đưa hai người đi xa hẳn. Trong bóng tối mới có người cất tiếng nói, binh sĩ chắc là sẽ đến đây, đến nơi rồi đó. Quách Nhật Niệm Thanh nói với người trong góc khuất kia, nè, người chắc chắn là bọn chúng đã đưa qua ba đại địch ô đến đây chứ? Ngữ khí của người kia chắc chắn mười mươi. Đúng vậy, không biết chúng đã dùng cách gì mà thuyết phục được lão. Hơn nữa, lão còn giúp cho bọn chúng phá hoại được rất nhiều cạm bẫy mà ta đã tốn nhiều năm tâm huyết mới bố trí ra được. Còn cái tên ngu nhiều A kia thì sao hả? Cái chuyện này bị hỏng cũng chính là do hắn. Hắn có thù với tên Trắc Mộc Cường Ba. Lần này nếu không phải là tại hắn một lòng muốn trả thù, thì chúng ta có thể thuận lợi kéo dài thời gian, ngăn không cho bọn chúng gặp qua ba đại địch ô rồi. Cũng không có đến nỗi bị cái lão già kia hủy mất bao nhiêu cặp bẫy của ta. Thôi được rồi, cuối cùng thì cái tên người giáp mễ đó như thế nào hả? Không biết, quá nữa là đã chết rồi. Vậy thì rất tốt, kế hoạch của ta vẫn không có bị ảnh hưởng gì. Người ở trong bóng tối kia mắng thầm, kế hoạch của người thì đương nhiên là không bị ảnh hưởng, nhưng ta thì tiêu rồi. Có điều ngoài miệng y vẫn tỏ ra quan tâm hỏi, nè, cái đám binh sĩ ấy có ngăn cản được chúng hay không? Quách Nhật Niệm Thanh cười khẩy, yên tâm đi, đó là đội quân ám dạ do đích thần ta huấn luyện. Dù chúng có vượt qua được biển sinh mệnh, hôm nay cũng không thể trở về kịp Tước Mẫu. Cũng đã đến giờ chuẩn bị hành hình rồi. Bất cứ kẻ nào muốn đối đầu với ta cũng đều không thể được tha thứ. Gương mặt tươi cười của y bỗng trở nên đanh ác, tàn độc lạ thường. Biến đổi quá nhanh khiến người trong bóng tối kia cũng không khỏi rùng mình, kinh hãi. Phần 5. Cái chết của đội trưởng Hồ Dương. Trình đạn tế bằng đá xếp thành hình tròn ấy, Đường Mẫn và đội trưởng Hồ Dương bị người ta dùng dây thừng trói chặt vào cột đá. Từ nơi này, đúng là có thể dõi mắt nhìn thấy khu rừng và biển hồ mênh mông bên dưới thành Tước Mẫu. Quách Nhật Niệm Thanh chậm rãi bước tới trước mặt hai người, liếc xuống bên dưới một cái, rồi cười cười bảo. Cảnh sắc cũng không có tệ nhỉ? Đường Mẫn nói, họ sẽ trở về nhanh thôi. Ta tin là cô nói thật. Có điều, trước lúc đó, ta muốn tặng cho các vị một món lễ vật nhỏ. Quách Nhật Niệm Thanh đánh mắt ra hiệu cho tình binh sĩ bưng tới một cái mâm nhỏ. Chỉ thấy trên mâm xếp một hàng những ống kim loại rỗng ruột, từ nhỏ đến lớn, xếp thành một hàng. Ống to nhất cũng bằng ngón tay cái. Đường Mẫn thất thanh kêu lên, đây là cái gì vậy? Còn đội trưởng Hồ Dương thì chỉ cần liếc nhìn một cái cũng nhận ra, đây là ống rút máu. Thời xưa các đồ tể thường dùng để rút máu những loại động vật cỡ lớn như lợn, bò. Đầu nhọn cắm vào huyết quản, máu sẽ theo đường ống chảy ra ngoài cơ thể cho đến khi chết. Đội trưởng Hồ Dương cũng nghi hoặc hỏi, rốt cuộc là ngươi muốn làm gì? À, cái này... Quách Nhật Niệm Thanh đưa tay chọn lựa trong mâm, mỉm cười nói, mình ước thần thánh được ký kết bằng máu tươi, kẻ nào vi phạm cũng phải dùng máu để đền bồi. Theo thông tin mà ta nhận được, bọn Trắc Bộc Cường Ba đến giờ vẫn chưa đến được Thác Nhật. Sợ rằng hôm nay họ sẽ không có kịp trở về rồi. Vì vậy cho nên ta chuẩn bị trước một chút vậy thôi. Ông nói bậy, ông gạt tôi. Chắc chắn là họ đã đến Thác Nhật rồi, giờ đang trên đường trở về, chỉ một chút nữa thôi là sẽ về đến đây thôi. Đường Mẫn lớn tiếng hét lên, nhưng mà Quách Nhật Điện Thanh đã chọn lấy một ống cỡ vừa, đùng đưa trước mắt cô. Sắc mặt của Đường Mẫn tức thì trở nên tái mét. Muốn làm gì thì làm, cứ làm gì ta đây, đừng có bắt nạt đàn bà. Vậy mà cũng coi là bậc đại tướng à? Quách Nhật Niệm Thanh cười khì khì nói, đừng có nôn nóng, ai cũng có phần. Máu của các người sẽ chỉ từ từ chảy ra thôi. Ta nhất định sẽ tuân thủ theo minh ước thần thánh. Trước khi màn đêm hoàn toàn buông xuống, các người nhất định sẽ không có tắt thở được đâu. Đội trưởng Hồ Dương nghe mà tức đến xanh mặt. Cái tên khốn này không ngờ đã chơi cái trò chữ nghĩa đó. Làm vậy có khác nào giày vò người ta đến chết? Còn cái lão quốc vương kia, sao không thấy đâu? Sao lại để cho hắn dùng cái trò bỉ ổi vô sĩ này để mà hại người? Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Lẽ nào ông ta lại để mặc cho Quách Nhật Niệm Thanh làm bừa như vậy hay sao? Thấy Quách Nhật Niệm Thanh lại bước về phía Đường Mẫn, khóe mắt của cô đã ẩn ật nước, thì đội trưởng Hồ Dương nhịn không được quát lên, đủ rồi nha, đừng có làm hại cô ấy, có giỏi thì đâm hết cả vào đây cho ta đây này. Quách Nhật Niệm Thanh làm ra vẻ kinh ngạc lắm, tấm tắc nói, nè, đây là yêu cầu của người đi nha. Ta chỉ lo nếu trước khi trời tối mà bọn Trắc Mộc Cường Ba trở về mà ngươi không có cầm cự được đó, vậy thì không thể xem là chúng ta vi phạm minh ước thần thánh đâu đi nha. Đội trưởng Hồ Dương trợn trừng mắt lên quát, im mẹ cái mồm mày đấy đi, cái thằng nhãi con nhà ngươi, nếu mà không chỉ biết dọa khiếp người ta đâu thôi đi chứ. Quách Nhật Niệm Thanh mím môi cười, đổi sang một cái ống khác lớn hơn, trên mặt vẫn giữ nguyên một nụ cười xuyên xoe thường ngày, bước về phía đội trưởng Hồ Dương. Đội trưởng Hồ Dương không cam lòng, gào lên, ta vẫn còn có một chuyện muốn hỏi, tại sao ngươi nhất định phải nhằm vào chúng ta như thế? Quách Nhật Niệm Thanh áp mặt vào, kiển chân lên, khẽ thì thầm vào tai đội trưởng Hồ Dương, bởi vì ngươi người đã cướp đi cái thứ quý giá nhất của ta. Không có kẻ nào có thể cướp đoạt được cái thứ gì của ta được. Đội trưởng Hồ Dương ngoảnh đầu lại, lấy làm nghi hoặc nhìn cái tên lộn Quách Nhật Niệm Thanh trước mắt. Đột nhiên thấy trước ngực nhói lên, lúc cúi đầu xuống thì cả cái ống rút máu dài chừng 5 lóng tay kia đã đâm một nửa vào ngực mình rồi. Từng giọt máu to tướng chảy ra phía đầu bên kia, nhuộm đỏ cả bàn đá. Quách Nhật Niệm Thanh đã bước lùi lại, còn Đường Mẫn thì thất thanh khóc nấc lên: "Đội trưởng Hồ Dương, đừng mà, đừng mà." Đội trưởng Hồ Dương dịu giọng an ủi: "Tôi không sao, nhất thời cũng không thể chết được đâu mà lo." Rồi anh chằm chằm nhìn vào mặt của Quách Nhật Niệm Thanh nói: "Ta không hiểu, rốt cuộc là người đã mất cái gì vậy? Tại sao ta lại cướp của ngươi? Ngươi nói ra xem, nếu đúng là ở chỗ của ta thì ta sẽ lập tức trả lại cho ngươi ngay bây giờ." "Trả lại cho ta? Trả lại cho ta?" Tiếng cười của Quách Nhật Niệm Thanh nghe thật là thê thảm. "Không, ngươi không bao giờ trả lại được, không bao giờ trả lại được." Y quay người rời khỏi đàn tế trước khi dặn dò thuộc hạ: "Canh chừng bọn chúng, có chuyện gì thì phải báo ngay cho ta." Tên hộ vệ trưởng đứng bên cạnh lo âu hỏi: "Quách Nhật Niệm Thanh đại nhân à, đại vương bảo tôi đến hỏi ngài, làm như vậy liệu có ổn hay không?" Quách Nhật Niệm Thanh cười gằn nói: "Người nói với đại vương, chắc chắn bọn chúng không thể trở về kịp. Hơn nữa, ta dám bảo đảm, chỉ cần trời chưa có tối hẳn, kẻ đó tuyệt đối không thể tắt thở được. Như vậy thì chúng ta không có hề vi phạm minh ước thần thánh." Gã đội trưởng liền cung kính lui xuống. Trong rừng, sáu thất ngựa đang lao đi như tên chớp, chính là nhóm bọn người Trắc Mộc Cường Ba. Bọn họ đụng độ một nhóm lính áo đen dùng cung tên, kết quả không cần nói cũng biết, nhóm lính kia không thể ngăn bước họ được dù chỉ một phút, ngược lại còn cung cấp thêm những con ngựa khỏe. Chỉ có điều buổi sáng sớm ngồi thuyền đi đường vòng lên bờ cũng tốn mất một chút thời gian. Giờ đây tình hình càng lúc càng gấp rút, bọn Trắc Mộc Cường Ba ai nấy đều đánh mặt lại để mặc cơn gió như những ngọn roi vô tình táp lên. Tất cả đều đã được tính toán kỹ càng. Từ cái địch chặn đường, đến tên Max bỏ trốn, đến cạm bẫy. Duy chỉ có điều họ không nghĩ đến, đó chính là thời tiết ở Shangri-La này. Thời tiết hôm nay rất tệ. Mới trưa mà bầu trời hình con rắn khổng lồ của Shangri-La đã xám xịt. Bà Tàng ước tính hôm nay có thể sẽ sập tối sớm hơn thường ngày từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ. Chính 2-3 tiếng đồng hồ này có thể sẽ lấy mạng của đội trưởng Hồ Dương và Đường Mẫn. Trên đàn tế, sắc mặt của đội trưởng Hồ Dương bắt đầu nhợt nhạt. Từng giọt máu lớn vẫn đang không ngừng nhỏ xuống. Đường Mẫn thì từ đầu vẫn luôn nói chuyện, tìm cách phân tán sự chú ý của anh. Lúc này, cô cũng quan sát thấy đội trưởng Hồ Dương bắt đầu có biểu hiện dị thường, vội nói: "Đội trưởng Hồ Dương, anh không có được ngủ đâu đấy." Đội trưởng Hồ Dương gượng cười gật đầu: "Tôi biết, tôi có ngủ đâu. Đội trưởng Hồ Dương à, có phải anh bắt đầu thấy lạnh hay không?" Đường Mẫn lại hỏi. Đội trưởng Hồ Dương mỉm cười lắc đầu: "Làm gì có." Nhưng Đường Mẫn thấy rất rõ ràng toàn thân của đội trưởng Hồ Dương đang khe khẽ run lên. Hơn nữa, giọng nói của anh càng lúc càng nhỏ hơn. Đường Mẫn tiếp tục gọi: "Đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương." Lần này không có tiếng trả lời. Hồi lâu sau, đội trưởng Hồ Dương mới từ từ ngẩng gương mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh lên, khẽ nói: "Con đường này, mọi người phải đi tiếp thôi vậy. Tôi già rồi, không có tiếp tục với cái công việc này nữa rồi. Đội trưởng Hồ Dương, anh nói cái gì vậy? Đường Mẫn cuốn lên. Chẳng lẽ đội trưởng Hồ Dương đã sắp không xong rồi? Anh đã không còn nghe thấy cô nói gì nữa hay sao? Đội trưởng Hồ Dương vẫn lẩm bẩm tự nói với mình. Lần này đến được đây, thật đúng là nơi nguy hiểm nhất trong những nơi tôi đã từng đặt chân đến. À, phải rồi, hãy tay tôi nói hộ với Cường Ba một tiếng, bảo cậu ấy. Giọng của đội trưởng Hồ Dương càng lúc càng nhỏ, dần dần không thể nghe thấy nữa. Đường Mẫn khóc lớn. Đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương, anh không có chuyện gì đâu. Đội trưởng Hồ Dương, Cường Ba sẽ trở về ngay thôi mà. Đội trưởng Hồ Dương, người đâu, mau đến đây, tôi cầu xin mấy người đấy. Giây lát sau, Quách Nhật Niệm Thanh đã đến bên cạnh đàn tế, quan sát trạng thái của đội trưởng Hồ Dương. Đường Mẫn bị trói bên cạnh, vừa khóc lóc, vừa kêu gào. Anh ấy không xong rồi, mau cứu anh ấy đi, tôi cầu xin mấy người, mau cứu anh ấy đi. Quách Nhật Niệm Thanh làm bộ nghĩ ngợi, rồi hỏi, tại sao lại không xong chứ? Y ngẩng đầu lên nhìn sắc trời, rồi như thể vừa sực nhớ ra chuyện gì đó. À, thì ra trời cũng sắp tối rồi. Nói đoạn, y liền quay sang bảo với Đường Mẫn. Đừng lo, rồi cũng tới lượt cô thôi. Tôi sẽ cho cô một cái chết nhanh gọn, chứ không phải chịu khổ như cái vị dũng sĩ này đâu. Đây là ưu đãi dành riêng cho cô đấy. Đường Mẫn bây giờ mới phát hiện bầu trời đã mù mịt mây đen. Quả nhiên màn đêm đã gần như phủ kín mọi nơi. Cô lẩm bẩm nói, sao lại thế, sao lại như thế này chứ? Quách Nhật Niệm Thanh sai binh lính đốt đuốc lên, rồi lẩm bẩm không ngừng. Đến lúc lên đường rồi. Đến lúc lên đường rồi. Tựa như một gã phù thủy đang niệm chú ngữ nguyền rủa ai đó. Lúc này đội trưởng Hồ Dương đã tỉnh táo được một chút, cúi đầu nói với Quách Nhật Niệm Thanh. Nè, cái thằng lùng, ta hỏi cái, sau khi chết ta có được thiền tán không vậy? Hả? Thiền tán à? Quách Nhật Niệm Thanh chẳng hề để tâm đội trưởng Hồ Dương gọi y là thằng lùng, chỉ cười khẩy đáp lời. Đó là nghi thức dành cho bậc quân vương. Còn ngươi à, chết rồi chỉ có da bọc xương, xác thịt ngươi cũng sẽ được làm thức ăn cho lũ sâu bọ ở dưới lòng đất. Trở về rồi, họ trở về rồi kìa. Đột nhiên Đường Mẫn hét lên, mau mau thả anh ấy xuống, Cường Ba đã trở về rồi kìa. Nhật Điệm Thanh đứng trên đàn tế dõi mắt nhìn phía xa xa. Quả nhiên trong bóng tối có mấy cái bóng đang di động, nhưng không thể phân biệt được đó là gì. Y không dám khẳng định, cúi đầu suy nghĩ giây lát, quyết định thà giết lầm còn hơn bỏ sót, bèn ngẩng cao đầu lớn tiếng nói, đó không phải là Trác Mộc Cường Ba, là người lỗ mặt. Hơn nữa trời đã tối đen, theo minh ước thần thánh, ta sẽ cắt lấy linh hồn của các ngươi. Không, không. Đường Mẫn kêu lên thảm thiết. Trời vẫn chưa có tối hẳn, các ngươi mau nhìn đi, trời vẫn chưa có tối hẳn mà. Trong tầng mây đen dày đặc vẫn còn một kẽ hở, một tia sáng yếu ớt lóe ra từ nơi đó. Mấy tên binh sĩ đều ngước nhìn bầu trời, rồi lại đưa mắt nhìn sang Quách Nhật Niệm Thanh. làm trái minh ước thần thánh, chính là bán bổ thần minh. Bọn họ bắt đầu do dự. Quách Nhật Niệm Thanh tức giận quát lớn: "Sao vậy hả? Các người dám trái lệnh của ta à?" Một binh sĩ nói: "Nhưng đại vương..." Quách Nhật Niệm Thanh tức tối hét lên: "Ta sẽ nói với đại vương, bây giờ cứ theo lệnh ta mà làm." Hành... Lời nói còn chưa dứt thì lại một binh sĩ khác chạy đến báo cáo: "Bấm, đại tướng quân, là bọn Trắc Mộc Cường Ba, bọn họ đã trở về rồi." Quách Nhật Niệm Thanh nhìn lại, những bóng đen kia đã lại gần hơn. Đó là 6 thớt ngựa, nhưng vẫn không thể nhận ra được người ngồi trên đó là ai. Có điều mấy tên binh sĩ đứng đó đã nhìn rõ rồi. Y dịu giọng nói: "À, trở về rồi. Trở về rồi thì tốt." Đúng lúc Đường Mẫn tưởng rằng y địch tuyên bố thả người, thì Quách Nhật Niệm Thanh lại bước đến sát đội trưởng Hồ Dương. Quách Nhật Niệm Thanh ghé miệng sát tay đội trưởng Hồ Dương, khẽ nói: "Không có kẻ nào có thể tranh đoạt bất cứ một thứ gì của ta. Không có một kẻ nào hết." Đội trưởng Hồ Dương đột nhiên cảm thấy tim mình nhói lên. Kế đó, cổ họng ngọt liệt phun ra một ngụm máu tươi. Đường Mẫn thấy rõ rành rành, ống kim loại đã cắm vào một nửa vào ngực của đội trưởng Hồ Dương kia đã bị tên Quách Nhật Niệm Thanh ấn thêm một phần tư nữa. "Đừng mà, đừng mà." Cô gào lên, hai mắt nhòa đi. Trước lúc hôn mê còn lờ mờ nghe thấy đám binh sĩ hộ vệ quát lớn: "Ai? Làm cái gì vậy?" Sau đó Đường Mẫn không biết gì nữa. Trên đàn tế, mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba cẩn thận đặt đội trưởng Hồ Dương xuống. Máu nhuộm đỏ cả người anh, nhìn mà không khỏi kinh hãi. Ai nấy thấy đều dâng trào lên một cảm giác bi phẫn tột cùng. Pháp sư Tháp Tây ngăn tay của Trắc Mộc Cường Ba lại: "Nè, đừng có động vào, nhổ nó ra, cậu ấy sẽ chết ngay lập tức đó." Lữ Kính Nam nói: "Anh ấy mất máu nhiều quá rồi, sức sống sắp bắt đầu suy kiệt. Chúng ta có máu dự phòng phải không? Đâu rồi?" Trắc Mộc Cường Ba ngẩng đầu lên bảo Trương Lập: "Đi lấy về đây." Trương Lập nói: "Ở đâu cơ?" Trắc Mộc Cường Ba tức giận gắt lên: "Hỏi đi, mau lấy về đi." Trương Lập sực nhớ ra, vội chụp lấy tên binh sĩ, lớn tiếng quát: "Mau lấy mấy cái bao của chúng ta ở đâu, dẫn ta tới đó ngay lập tức." Lúc này một tên binh sĩ khác đang run rẩy trước mặt Ba Tang, vị sát thần lạnh lùng đến độ cơ hồ không còn cảm xúc ấy, hai mắt hờ hững nhìn ra phía xa, chầm chậm hỏi: "Kẻ nào làm?" Tựa hồ như giọng nói ấy từ chốn âm ti địa ngục vắng về, băng lạnh thấu xương. Tôi không biết. Là Quách Nhật Niệm Thanh. Là Quách Nhật Niệm Thanh đó. Quách Nhật Niệm Thanh bảo chúng tôi canh giữ ở đây. Hắn đâu rồi? Vừa nãy còn ở đây, sau đó là biến đi rồi. Khủng khiếp. Ba Tang đột nhiên ngẩng mặt hú lên một tiếng bi thương, hai tay vươn ra, một tay chụp lấy hông, một tay nắm xương ức, nâng tên binh sĩ giơ cao quá đầu rồi ném mạnh xuống đất, dẫm chân lên, nhìn thẳng vào mắt hắn, nghiến răng càng kẹt nói bằng một thứ tiếng mà hắn không hiểu: "Các người cứ trơ mắt ra nhìn anh ấy bị giết à? Các người trơ mắt ra nhìn hả?" Tên binh sĩ kia cực kỳ hoảng sợ, hai mắt trợn ngược, không ngờ đã ngất luôn tại chỗ. Trắc Mộc Cường Ba thấy Lữ Kính Nam chạy đến chỗ của Đường Mẫn, vội hỏi: "Cô ấy có làm sao không?" Lữ Kính Nam đáp: "Chỉ bị hôn mê thôi." "Đội trưởng Hồ Dương! Đội trưởng Hồ Dương!" Nhạc Dương chợt reo lên: "Đội trưởng Hồ Dương tỉnh rồi!" "Đội trưởng Hồ Dương!" Trắc Mộc Cường Ba quỳ một chân bên cạnh. Đội trưởng Hồ Dương gắng hết sức ngoẹo đầu qua và nhìn gã mỉm cười nói: Nè, nói với Lão Phương một tiếng nha. Nợ của ông ấy ta đã trả hết rồi đó nha. Đội trưởng Hồ Dương, anh không có nợ gì hết. Cố gắng lên, anh sẽ khỏe lại ngay thôi. Mạng của anh cứng lắm mà. Anh quên rồi à? Cứng mấy thì cũng có lúc. Ta biết mà. Cái hạng người như tôi thế nào cũng không thể chết yên lành ở nhà được. Cậu đấy nha, cậu đừng có học tôi nha. Đội trưởng Hồ Dương, đội trưởng Hồ Dương, anh phải gắng lên, anh được mà. Trắc Mộc Cường Ba lo lắng nhìn mọi người, hy vọng tìm được sự giúp đỡ. Gã kéo pháp sư Á La lại gần, nói như vang bị: có cách nào cầm máu không? Có thể nào để cho máu không chảy nữa được hay không? Pháp sư Á La lắc đầu: cái loại ống rút máu này đã cắm vào mạch máu thì không thể cầm được. Huống hồ tình hình của đội trưởng Hồ Dương lúc này đã giống như ngọn đèn sắp tắt, bùng lên một lần cuối cùng. Cầm máu thì cũng chẳng thể giải quyết được vấn đề gì. Trắc Mộc Cường Ba càng lúc càng nóng nảy. Gã lớn tiếng gầm lên: Trường Lập đâu rồi? Sao mà chậm thế? Đội trưởng Hồ Dương khẽ nói: được rồi, được rồi. Cậu nóng nảy như vậy sẽ ảnh hưởng đến những người khác đấy. Đợi lát nữa Tước Mẫu Vương đến, nhớ giúp tôi hỏi một tiếng. Cái loại người như tôi sau khi chết Có tư cách được thiên táng không? Từ ngày đầu tiên đặt chân đến Tây Tạng, tôi đã nghe nói trong lòng người Tạng ai mà được thiên táng, linh hồn sẽ lên tới thiên đàng. Chỉ tiếc là ở Tây Tạng bao nhiêu năm như thế, Chưa bao giờ tôi được gặp cả. Anh đừng có nói bậy, anh sẽ không sao đâu. Tôi đã hứa với thầy giáo nhất định sẽ đưa mọi người trở về mà. Đội trưởng Hồ Dương, chúng tôi cần có anh để dẫn đường mà. Không, tôi biết chứ. Cậu để cho tôi nói hết đi. Có mấy câu thôi, nhớ kỹ nha. Đừng bao giờ hỏa táng, đến lúc ấy lại còn trò cốt lằng nhằng, mang đi không có tiện. Mà bây giờ giá đất ở nghĩa trang còn đắt hơn giá nhà đấy. Đội trưởng Hội Dương của các cậu nghèo lắm. Trắc Mộc Cường Ba đột nhiên không sao kìm nén nổi sự bi phẫn trong lòng, nước mắt trào tuôn ào ạt. Cuối cùng chỉ nghe đội trưởng Hồ Dương nói: nè, lá mùa thu rụng xuống là để cho chồi non mùa xuân mọc lên. Con đường sau này mọi người hãy tự đi nha. Nhớ kỹ, người thành công sở dĩ thành công là vì ngày ngày họ đã không ngừng nỗ lực. Đừng có buồn lơi, đừng có bỏ cuộc, đừng. Giọng đội trưởng Hồ Dương dần chìm xuống, màn mây đen trên trời cũng tan đi. Ánh sáng rực rỡ bảy màu từ khe nước chiếu xuống, dịu dàng bọc lấy thân thể anh. Trên gương mặt trắng nhợt ấy nở ra một nụ cười an lạc. Mật mã Tây Tạng. Tập 8 đến đây đã hết. Quỳnh Lan xin cảm ơn tất cả các bạn thính giả xa gần đã cùng theo dõi bộ truyện này. Xin hẹn các bạn ở tập sau. Xin cảm ơn tất cả.